Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 816 chu sát. Ngươi, Vũ Ma khó khăn vạn phần muốn tránh thoát Lâm Hiên kiềm chế. Lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào đều không có nửa điểm tác dụng. Lâm Hiên liền như là đem bọn hắn hết thảy đều ngăn chặn. Tất cả chạy trốn thủ đoạn tại lúc này đều đã mất đi hiệu quả. Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến chính mình tại sao lại bị thua nhanh như vậy. Chỉ là phút chốc thời gian. Lâm Hiên thì phá trừ bọn họ tất cả thế công. Còn thuận tiện đem hai người bọn họ cho cùng nhau chế phục. Không có chút nào cơ hội phản kháng. Ngươi thì không sợ thu nhận hư vô ma giới trả thù à? Ngươi nhưng có biết cái này hư vô ma giới chỗ kinh khủng. Mị ma chỉ cảm thấy thần hồn của nàng cùng nhục thân đều muốn tách ra. Lâm Hiên chính cưỡng chế rút ra thần hồn của nàng. Ồ, vậy ta còn thật sự là không biết. Chỉ là các ngươi hai cái khả năng thì không thấy được. Lâm Hiên xem thường nói. Vừa mới có thể là cho các ngươi cơ hội. Kết quả là chính các ngươi không có chân quý. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỗ lấy Lâm Hiên có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Vũ Ma cùng Mị Ma đồng thời giải quyết. Hoàn toàn là quyết định bởi tại Lâm Hiên không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian. Thiên đạo đồ thư quán trúc tiên sinh tử như cũ còn nắm giữ tại Vũ Ma trong tay. Đây là vô luận như thế nào Lâm Hiên đều tiếp nhận. Giao ra. Không có khả năng. Vũ Ma khí thế đã kinh biến đến mức không dư thừa chút nào. Căn bản không có nửa điểm nửa bước thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả trạng thái. Bị Lâm Hiên như là sách con gà con đồng dạng sách trong tay. Đồng thời còn đang không ngừng đối này thần thức tiến hành bóc ra. Giết thực sự lợi cho hắn quá rồi. Không có khả năng để hắn dễ dàng như vậy giải thoát rơi. Lâm Hiên cũng hiểu biết đây cũng không phải là hai vị ma chủng chân thân. Bọn họ chân thân cũng tương tự vẫn là tại hư vô ma giới bên trong. Đem cố này phân thân cho giết. Đối với thánh thánh nhân vương cảnh ma chủng mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần trong thời gian kế tiếp chữa trị là đủ. Nhưng Lâm Hiên muốn làm chính là để bọn hắn sống không bằng chết. Ngươi cảm thấy ta là tại đàm phán với ngươi sao? Thần thức gắt gao đem Vũ Ma ngăn chặn. Lâm Hiên tiện tay liền đem thiên đạo đồ thư quán thu hồi nhập thể nội. Vũ Ma trong ánh mắt quang mang một lần nữa ảm đạm xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng trong tay còn có thể có được đàm phán tư cách. Hiện tại cũng hoàn toàn bị tách ra. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cách hư vô ma giới đối nghịch? Mị Ma đã biết được chính mình kết cuộc vì sao? Hôm nay vô luận như thế nào đều khó có khả năng còn sống chạy ra Lâm Hiên trong tay. Cho nên nàng nhất định phải biết được Lâm Hiên thân phận vì sao. Có thể đem mang về hư vô ma giới. Cũng coi là có thể lấy. Ta là ai? Vậy các ngươi không ngại hỏi hỏi các ngươi thánh tử. Vũ Ma cùng Mị Ma còn chưa hiểu rõ Lâm Hiên chỗ nói rốt cuộc là ý gì. Liền trực tiếp liền bị Lâm Hiên xóa đi thần hồn. Nguyên lai những thứ này ma chủng cho dù là thần hồn. Đều là từ ma khí tạo thành. Vũ Ma cùng Mị Ma thần hồn lơ lửng tại Lâm Hiên trong tay. Tinh thuần ma khí đều là tà ác khí tức. Lâm Hiên chán ghét vạn phần nói ra. Đối tại Lâm Hiên mà nói giữ lấy cái này hai đạo thần hồn cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Một giây sau Lâm Hiên thì không thèm để ý chút nào đem phá hủy. Hai sợi khói đen chậm chậm lên không. Olympia thế giới chứng kiến Vũ Ma cùng Mị Ma xâm lấn đến tiêu vong. Các ngươi không có sao chứ? Xác định Olympia thế giới không còn có bất kỳ uy hiếp gì về sau. Lâm Hiên đem thiên đạo đồ thư quán bên trong trúc tiên phóng thích ra ngoài. Tướng công! Vừa mới chúng ta đều nhanh muốn bị hù chết. Kim Linh Thánh Mẫu cắn răng một cái dậm chân một cái nói ra. Nguyên bản bọn họ tại Hải Thần Cung bên trong đời thật tốt. Hoàn toàn không nghĩ tới gặp được như vậy nguy cơ. Tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới liền bị Vũ Ma phát hiện. Kém chút thì đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Nếu như không phải Đại Hắc Ma Tôn cùng Tam Thanh đứng ra. Vì bọn họ tranh thủ về đến thiên đạo đồ thư quán thời gian. Chỉ sợ bọn họ cũng sớm liền thành Vũ Ma cùng Mị Ma thủ hạ vong hồn. Làm sao có thể còn chờ được tới Lâm Hiên trở về. đem cái này hai nửa bước thánh nhân vương cảnh ma trùng giải quyết rơi. Không sao, không sao, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Hiên một tay lấy kim linh thánh mẫu cùng nữ hoa thánh nhân ôm vào trong ngực, nhẹ giọng trấn an nói. Lâm Hiên chỉ là muốn đem bọn hắn lưu tại Olympia trong thế giới, có thể không hề cố kỵ hấp thu pháp tắc chi lực tăng cao tu vi, lại không có tính kế đến hư vô ma giới ma chủng xâm lấn nhanh như vậy. Căn bản cũng không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Cái kia hai cái ma chủng đã bị ta cho giết, sẽ không còn có thương tổn các ngươi khả năng. Thiên đạo đồ thư quán trúc tiên cũng là lòng còn sợ hãi còn chưa chậm tới bộ dáng, còn có tệ hơn đang không ngừng run lẩy bẩy. Nửa bước thánh nhân vương cảnh vũ ma hoàn toàn có thể làm được đem bọn hắn bóp chết tại thiên đạo đồ thư quán bên trong. May mắn Lâm Hiên gấp trở về kịp lúc, bằng không mà nói bọn họ thật thì muốn bị mất mạng. Tướng công, đại hắc bọn họ. Nữ hoa thánh nhân chợt nhớ tới đại hắc ma tôn cùng tam thanh tình huống, vì cho bọn hắn trì hoãn thời gian thâm thụ vũ ma thương tổn. Phu nhân, chúng ta đều không có việc gì. Đại hắc lắc đầu nói ra, chỉ là nhìn về phía tam thanh thời điểm trong ánh mắt có một tia đáng thương chi tình. Tam thanh mới là tại chống lại vũ ma bên trong bị thương tổn nghiêm trọng nhất, thì liền tâm huyết tương liên trí bảo đều bị phá hủy, bị phản phệ cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta cũng không ngại. Thái thanh thánh nhân lắc lắc nói ra, có thể bảo chủ cái mạng này đều đã là vạn hạnh, đến mức cái kia cái gọi là trí bảo hoàn toàn cũng có thể không quan tâm. Các ngươi làm không tệ, thật tốt tiến hành điều tức một phen. Nếu là cần ta xuất thủ nhất định muốn nói ra. Làm đại đạo cảnh cường giả, chỉ cần không phải đột nhiên nhận lấy đủ lấy chí mệnh thương tổn, đồng thời liền thần hồn đều cùng nhau xóa đi, cái kia trên thân chỗ bị tạo thành thương thế liền sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục trở về. Yên tâm, tuy nhiên ngươi đợi chí bảo đã bị phá hủy, đợi đến thương thế của các ngươi khôi phục về sau, ta sẽ cho các ngươi luyện chế càng thích hợp các ngươi chí bảo. Tam thanh sa sút thần sắc để Lâm Hiên chú ý tới, cũng nhanh chóng biết được vì sao tam thanh biết cái này. Giống như tam thanh làm hết thảy cũng là vì thiên đạo đồ thư quán trúc tiên có thể bình yên vô sự sống sót, Lâm Hiên lại làm sao có thể đối dạng này trả giá thật lớn hành động không tiến hành bổ khuyết đâu. Đa tạ tiền bối, tam thanh kích động vạn phần nói ra. Bọn họ nguyên bản đều đã không ôm ập hy vọng gì, không nghĩ tới còn có thể có được Lâm Hiên lời hứa. Tam thanh cũng hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên chỗ luyện chế ra tới chí bảo, tất nhiên là so với bọn hắn có bàn cổ chí bảo càng cường đại. Đại hắc cùng ma tôn tam thanh đều tiến nhập thiên đạo đồ thư quán bên trong tiến hành tu hành. Lâm Hiên cũng cố ý đem đại lượng pháp tắc chi lực tiến vào bên trong, kể từ đó cũng có thể tăng tốc bọn họ chữa trị thương thế tốc độ. Tướng công, cái này Olympia thế giới nguy cơ xem như giải quyết sao? Nữ hoa thánh nhân khẩn trương hỏi. Ma chủng xâm lấn Olympia thế giới tạo thành nghiêm trọng phá hư, những cái kia Olympia chúng thần đến bây giờ đều còn không biết được tình huống như thế nào. Nếu như cái này ma chủng xâm lấn nguy cơ vẫn không có thể giải quyết, vậy đã nói rõ kế tiếp còn có nguy cơ xuất hiện. Ta cũng không hiểu biết có thành công hay không chống cự ma chủng xâm lấn, chỉ sợ vẫn là cần để cho ba vị thánh sứ đến định đoạt. Lâm Hiên lắc đầu nói ra. Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 817 hết thầy thật kết thúc rồi à. Bọn họ có thể hay không còn không việc gì. Ba vị thánh sứ đem thẩm thấu nhập Olympia thế giới ma chủng đều toàn bộ thanh tẩy một lần về sau, lập tức chạy về. Phát giác được giữa thiên địa không còn có vũ ma cùng mị ma khí tức về sau, cũng không khỏi đến cảm giác được toàn thân chấn động. Lâm Hiên thế mà nhanh như vậy đều đem hắn nhóm giải quyết. Như thế tốc độ khủng khiếp để ba vị thánh sứ cũng không khỏi cảm giác được xấu hổ. Ba người bọn họ liên thủ đều không thể đối vũ ma tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn vũ ma. Mà một khi mị ma cũng thêm vào trong đó lời nói, thế cuộc kia trong nháy mắt nghịch chuyển. còn muốn ngăn chặn vũ ma cùng mị ma liên thủ, nói là căn bản liền không khả năng làm được, cũng chỉ có đốt thiêu thần hồn của mình, nhiều linh hồn thần hỏa chi lực, mới có thể miễn cưỡng cùng chống lại. U, V, K, W, W, M. Không có vấn đề gì. Lâm Hiên yên lặng gật gật đầu nói ra. Hắn tại thiên đạo đồ thư quán bên trong lưu có một vệt thần thức. Tại vũ ma công kích thiên đạo đồ thư quán trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đã cảm giác được. Cho nên cũng liền không để ý bất kỳ chạy về. Còn lại những cái kia ma chủng cũng đều hoàn toàn giải quyết sao? Lâm Hiên lại hỏi. Đều đã toàn bộ giết, không còn một mống. Hỗn độn trai ánh mắt âm lãnh nói. Lần này hư vô ma giới ma chủng xâm lấn, lại một lần nữa cho Olympia thế giới tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Cũng nhờ có đạo hữu xuất thủ. Bằng không mà nói chúng ta cũng không có khả năng như vậy tùy tiện ứng phó được. Địa ngục thâm uyên thần ta rớt cảm động đến rơi nước mắt nói. Vũ ma cùng mị ma tồn tại căn bản chính là bọn họ không cách nào chống lại. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thiên đạo chi lực trì hoãn thời gian. Trì hoãn đến thẳng đến Lâm Hiên trở về Olympia thế giới. Đối tại Lâm Hiên mà nói, có thể cho Olympia thế giới mang đến kết quả như vậy đã vô cùng không dễ dàng. Bọn họ giải quyết những thứ này ma chủng tốc độ cũng cực nhanh. Cũng không có để Olympia thế giới tổn thất khó có thể vãn hồi. Cái này đủ để cho ba vị thánh sứ đối Lâm Hiên tán đồng cảm giác tăng lên tới tối cao. Các ngươi thiêu đốt thần hồn, sẽ hay không đối tự thân sinh ra nghiêm trọng phụ diện ảnh hưởng. Giờ này khắc này ba vị thánh sứ khí tức trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Nói rõ ba vị thánh sứ vào lúc này đã đem thần hồn thiêu đốt hầu như không còn. Nếu như không phải còn có Olympia thế giới thiên đạo chi lực chèo chống, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn không chịu nổi. Không sao, những thứ này vấn đề nhỏ đối với ta đám ba người mà nói không đáng giá nhắc tới. Hỗn độn trai nói gấp. Thiêu đốt thần hồn mang tới thương tổn đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ không bằng ma khí xâm lấn tạo thành thương tổn đại. Bây giờ có thể đem Olympia thế giới tổn thất xuống đến thấp nhất, đã là để bọn hắn cực kỳ hài lòng. Từ vô ma giới ma chủng tại Olympia thế giới vấp phải trắc trở, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không lại sinh ra xâm lấn suy nghĩ. Đến mức sau này vẫn sẽ hay không lại vào xâm Olympia thế giới, vậy liền chỉ là nói sau. Đã như vậy, vậy ta thì xin được cáo lui trước. Lâm Hiên đem chính mình có thể làm sự tình đều đã làm xong. Cái này Olympia thế giới khắc phục hậu quả sự tình liền nên là ba vị thánh sứ cần muốn suy tính. Cái này, chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Lâm Hiên xoay người lại nghi vấn hỏi. Nhìn lấy ba vị thánh sứ biểu lộ đều có một ít do dự. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Đạo hữu vẫn là vẫn còn rời đi thôi. Đại địa chi mấu gai có phần có chút ngượng ngùng nói ra. Cho dù là còn có gì cần Lâm Hiên giúp đỡ địa phương, cũng vô pháp lại tiếp tục mở miệng. Các ngươi yên tâm, tạm thời ta còn không hề rời đi Olympia thế giới dự định. Có chuyện gì đều có thể đến cảm giác tại ta. Lâm Hiên biết được ba vị thánh sứ suy nghĩ trong lòng vì sao, cũng liền trực tiếp thông báo cho bọn hắn cũng không có muốn rời đi chuẩn bị. Tại cái này Olympia trong thế giới còn có rất nhiều sự tình không có giải quyết xong. Tốt, đại địa chi mấu gai A liên tục gật đầu xưng hảo. Lâm Hiên chỉ cần tại Olympia thế giới một ngày, liền có thể tốt cam đoan Olympia thế giới an ninh. Mặc dù nói lần này đem hư vô ma giới ma chủng xâm lấn chống cự thành công, nhưng là đại địa chi mấu gai A trong lòng vẫn cảm giác được bất an. Nàng thậm chí cảm thấy đến khả năng này cũng không phải là hư vô ma giới ma chủng chân thực bộ đội. Những thứ này ma chủng giải quyết không khỏi quá đơn giản một số. Tuy nhiên rất có thể là bởi vì hư vô ma giới coi là Olympia thế giới là rách nát không chịu nổi, cuối cùng khinh địch đưa đến. Nhưng là bây giờ tình trạng của bọn họ đều cũng không phải là đặc biệt tốt. Nếu như vẫn còn có ma chủng đánh cái hồi mã thương, vậy thì phiền toái. Đối đãi các ngươi đem thương thế đều chữa trị xong, ta lại đem tại ma giới thông đạo ở bên trong lấy được tin tức cáo chi các ngươi. Lâm Hiên tiếp tục nói. Tại ma giới thông đạo bên trong hắn cũng là đạt được tin tức trọng yếu. Chỉ bất quá đáng tiếc là trở về quá mức vội vàng không có thể bảo tồn lại. Nhưng mặc dù là như thế, Lâm Hiên yêu nguyên cảm thấy hắn đoạt được biết rõ tin tức. Đối với chống lại hư vô ma giới ma chủng có tác dụng trọng yếu. Ngày sau ma chủng lại vào xâm Olympia thế giới. Liền có thể không lại không có không cái gì chống cự khả năng. Tốt, ba vị thánh sứ ngoại trừ mang vô cùng lòng cảm kích. Đã không biết nên nói những gì. Lâm Hiên vì toàn bộ Olympia thế giới làm đã thực sự nhiều lắm. Nhiều đến ba vị thánh sứ cũng không biết nên như thế nào tiến hành cảm tạ. Rất tốt. Kể từ đó, thu phục ba người bọn hắn có phải hay không lại sẽ đơn giản mấy phần. Nhìn lấy ba vị thánh sứ dần dần đi xa bóng lưng, Lâm Hiên tự mình lẩm bẩm nói ra. Hắn làm đây hết thảy, tất nhiên là có tính toán của mình. Đồng thời chuyện kết quả còn nhất định sẽ đối Lâm Hiên có lợi. Tướng công, thế nào? Hiện ở thế giới ổn định sao? Kim Linh Thánh Mẫu cao hứng bừng bừng hướng về Lâm Hiên đánh tới. Giống như hồ đã hoàn toàn đem trước đó chuyện xảy ra quên đi. Còn phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Thế nào? Lâm Hiên cưng chiều nói. Olympia thế giới muốn đem lần này tổn thất chữa trị trở về. Chỉ sợ chí ít cần ngàn năm. Đương nhiên cách này ngàn năm đối tại Lâm Hiên chờ đại đạo cảnh cường giả mà nói. Không khác nào trong nháy mắt vung lên. A, vậy chúng ta chẳng phải là còn muốn tiếp tục đợi tại cái này hải thần cung bên trong. Kim Linh Thánh Mẫu thất vọng nói ra. Vẫn không có thể tại Olympia thế giới chơi thống khoái. Thì gặp hư vô ma giới xâm lấn chuyện phiền toái. Bây giờ thật vất vả đem hết thảy đều giải quyết. Thế mà còn là muốn tiếp tục tại hải thần cung bên trong chờ đợi. Lâm Hiên sau khi nghe xong không khỏi cười ra tiếng. Nguyên lai là bởi vì hải thần cung bên trong không thú vị. Muốn rời khỏi hải thần cung đi thế giới bên ngoài. Yên tâm. Tuy nhiên thế giới này là bị tương đối nghiêm trọng tác động đến. Nhưng là ảnh hưởng cũng không phải là phi thường lớn. Còn có thể rời đi hải thần cung. Vậy thì tốt quá. Tướng công. Từ vô ma giới ma chủng xâm lấn nguy cơ thật đã triệt để giải quyết sao? Nữ hoa thánh nhân mang theo sầu lo mà hỏi. Đã hư vô ma giới ma chủng sẽ xâm lấn Olympia thế giới một lần, hai lần. Như vậy nhất định không sai là sẽ còn có lần nữa. Cái này cũng thì hoàn toàn có thể nói rõ. Bọn họ hiện nay tại Olympia trong thế giới cũng không phải là an toàn. Nếu là còn muốn đối mặt ma chủng xâm lấn nguy cơ lời nói. Nữ hoa thánh nhân kiên quyết cho rằng không bằng lập tức rời đi Olympia thế giới. Cần phải đi. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi bầu trời. Trong lòng không biết đang suy tư thứ gì. Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 818 cung nghênh thánh sứ đại nhân. Tiền bối. Bô xây đôn tại hải thần cung bên ngoài cầu kiến. Ma tôn cùng đại hắc tại Lâm Hiên phụ trợ dưới. Đã đem tự thân bị thương thí chữa trị. Thể nội ma khí cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Sẽ không đối bọn hắn ngày sau tu hành tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ nói là có chuyện gì không? Lâm Hiên khẽ nhíu mày nghi vấn hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này hải thần cung thuộc về mà đến? Hải thần cung bây giờ đã triệt để trở thành thiên đạo đồ thư quán trúc tiên nơi ở. Đem hải thần Bô Xây Đôn thay vào đó. Chỉ bất quá đây là Bô Xây Đôn chủ động cống hiến ra tới. Dùng để cảm kích Lâm Hiên ăn cứu mạng. Bắt người tay ngắn. Chúng ta vẫn là cần muốn đi ra xem một chút. Lâm Hiên trong lòng biết được. Cho dù là Bô Xây Đôn trong lòng đối với hải thần cung không muốn. Cũng không có khả năng nói đến đem hải thần cung đoạt lại đi. Uy, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta theo hải thần cung đuổi đi ra? Đại Hắc bất mãn bĩu môi một cách nói. Bọn họ vì Olympia thế giới bỏ ra nhiều như vậy. Hiện nay muốn lưu tại hải thần cung bên trong đều không được cho phép. Cái này Olympia thế giới thật sự chính là qua sông đoạn cầu. Không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần thánh sứ đại nhân muốn ở nơi này. Vô luận ở lại tới khi nào đều có thể. Poseidon vội vàng khoát tay áo, cực kỳ nói nghiêm túc. Đối với cái này hải thần cung phải chăng từ Lâm Hiên ở lại, hắn không có bất kỳ cái gì nửa điểm bất mãn. Thậm chí còn có thể cảm giác đến Lâm Hiên chọn chúng hải thần cung là bởi vì hải thần cung càng thêm ưu tú. Huống chi vô luận là về tình về lý, hắn đều không nên đi ngăn cản Lâm Hiên cùng Trúc Tiên Lưu tại hải thần cung bên trong. Nếu như không phải là Lâm Hiên cứu viện kịp thời, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị mị ma giết. Toàn bộ Olympia thế giới chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại. Như thế xem ra, chỉ là một cái hải thần cung lại có thể như thế nào. Liền xem như đem cái này hải thần vị trí đều bị ra ngoài cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tính ngươi thức thời. Vậy chúng ta thì cố mà làm tại cái này hải thần cung tiếp tục ở lại. Đại Hắc Vinh Váo tự đắc trả lời. Hắn cũng coi là vì bảo vệ Olympia thế giới làm ra cống hiến. Đồng thời thủy chung đi theo Lâm Hiên. Địa vị một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Ngươi lần này đến đây có chuyện gì không? Lâm Hiên hỏi. Poseidon lần này đến đây tất nhiên không ngừng sau đó đem hải thần cung tiếp tục ban ở lại đơn giản như vậy. Chỉ sợ còn có chút những chuyện khác. Ba vị thánh sứ để cho ta tới cáo chi thánh sứ đại nhân. Đã đem hết thảy công việc xử lý thỏa đáng. Có thể mời thánh sứ đại nhân tiến đến thương thảo. Poseidon cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Ta đã biết. Lâm Hiên nhất thời liền hiểu Poseidon chuyến này tới ý muốn vì sao. Lúc trước Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ nói qua. Đợi bọn hắn đem Olympia thế giới xử lý thỏa đáng về sau. Liền sẽ tiến đến thông báo cho bọn hắn liên quan tới ma giới thông đạo sự tình. Bây giờ phái ra hải thần Poseidon tự mình trước tới đón tiếp. Cũng coi là cho đủ thành ý. Chỉ là duy nhất để cho Lâm Hiên cảm giác có chút ngạc nhiên là. Ba vị thánh sứ có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong giải quyết tất cả vấn đề. Xem ra cách này hội tụ Olympia thế giới chi lực ba vị thánh sứ. Xử lý giải quyết vấn đề lên tương đương đơn giản. Tư vô ma giới muốn chỉ dựa vào mượn vũ ma cùng mị ma chỉ huy ma chủng đại quân xâm lấn Olympia thế giới. Cơ hồ là không thể nào. Lâm Hiên tin tưởng. Cho dù là lúc trước hắn không có xuất thủ đánh giết vũ ma cùng mị ma. Ba vị thánh sứ cũng yêu nguyên có thể giải quyết lần này nguy cơ. Một cái cao cấp thế giới có thể năng lượng ẩm chứa là không thể khinh thường. Cho dù là Lâm Hiên cũng không thể bảo đảm bằng vào tự thân tự nhận lực lượng có thể chống lại toàn bộ Olympia thế giới. Poseidon nhìn thấy Lâm Hiên tốt như vậy nói chuyện. Không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đánh đáy lòng sợ hãi Lâm Hiên sẽ cùng hắn thanh tẩy chuyện lúc trước. Bây giờ xem ra tựa hồ Lâm Hiên cũng không có để ở trong lòng. Đợi đến Poseidon sau khi rời đi. Nữ hoa thánh nhân chậm rãi đi đến Lâm Hiên bên cạnh. Một mặt ưu sầu mà hỏi. Phu quân. Chẳng lẽ nói cái này Olympia thế giới lại xảy ra vấn đề gì sao? Này cũng không phải là. Chỉ là muốn đem tại ma giới thông đạo trông được đến sự tình cảm giác bọn họ. Lâm Hiên biết được nữ hoa thánh nhân đang vì hắn lo lắng. Sau đó vội vàng an ủi giải thích nói. Bất quá khi trước Olympia thế giới cũng sẽ không lại xuất hiện nguy hiểm cho đến hủy diệt tai nạn. Cho dù là xuất thủ cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nữ hoa thánh nhân lưu luyến không rời nói. Mỗi một lần Lâm Hiên rời đi đều là lặng yên im ắng. Mỗi một lần rời đi đều cần rất lâu mới có thể trở về. Lần này nếu là thuận lợi, chúng ta liền có thể mượn cơ hội này trực tiếp rời đi Olympia thế giới. Đi đến cái khác thế giới bên trong. Đây cũng là Lâm Hiên đem ba vị thánh sứ thu nhập dưới trướng làm chuẩn bị. Chỉ cần đem sự kiện này giải quyết về sau, liền có thể yên tâm rời đi Olympia thế giới. Ba vị thánh sứ vẫn như cũ là lặng im ngồi ngay ngắn ở Olympia trong thần điện. 12 vị thần vương phân biệt ngồi xuống hắn xuống. Nghiêm chỉnh là một bộ chờ đợi Lâm Hiên thật lâu tư thế. Đạo hữu, ngươi đã đến. Đại địa chi mấu gai chậm rãi mở mắt. Một mặt nhu hòa cười nói. Lâm Hiên khẽ gật đầu thăm hỏi. Lần này có thể thành công chống cự ma trùng xâm lấn. Còn toàn dựa vào tại đạo hữu. Địa ngục thâm uyên thần ta rước đứng dậy, hướng về Lâm Hiên tiến lên đón. Đại địa chi mẫu Gai A cùng hỗn độn trai cũng đồng thời đứng dậy, thái độ vô cùng đoan chính, cung nghênh thánh sứ đại nhân. Olympia 12 vị chủ thần càng là khom người nghênh đón, phảng phất tại nghênh đón trở về vương. Olympia thập nhị chủ thần nhìn về phía Lâm Hiên lúc trong ánh mắt đều là ước mơ chi tình. Tại đánh giết mị ma cùng vũ ma lúc khủng bố uy áp, làm Olympia thập nhị chủ thần chấn nhíp run lẩy bẩy. Không cần khách khí như thế, hết thầy giản lược, Lâm Hiên đối với những thứ này ngược lại là không có có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là nhàn nhạt cười. Chỗ lấy đối vũ ma cùng mị ma trực tiếp hạ sát thủ, chỉ là bởi vì bọn họ dám can đảm lấy thiên đạo đồ thư quán uy hiếp. Chính vì vậy, nổi giận Lâm Hiên căn bản sẽ không suy nghĩ vì sao đi đánh giết vũ ma cùng mị ma. Nếu như không phải là vũ ma công kích thiên đạo đồ thư quán, Lâm Hiên cũng sẽ không trở về như vậy cấp tốc, đồng thời đem bọn hắn trực tiếp đánh giết. Đạo hữu tiến đến ma giới thông đạo bên trong, đã là đạt được cái gì trọng yếu bí mật sao? Đại địa chi mấu Gai A hỏi. Lúc trước Lâm Hiên thì từng cáo chi qua bọn họ, tại ma giới thông đạo bên trong tìm được liên quan tới ma chủng manh mối trọng yếu. Liên quan tới ma chủng manh mối đối Olympia thế giới vô cùng trọng yếu, đương nhiên là tại vũ ma mị ma xâm lấn trước đó. Hiện nay tuy nhiên đất là đem ma chủng đại quân đánh lui, nhưng là ngày sau có thể hay không lại xuất hiện, dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Từ vô ma giới ma chủng lần nữa xâm lấn, chỉ sợ sẽ là tập kết càng nhiều ma chủng đại quân, xuất động nửa bước thánh nhân vương cảnh ma chủng số lượng cũng nhiều hơn. Như vậy Olympia thế giới cần phải đối mặt thì là càng khủng bố hơn xâm lấn. Có thể hay không lần nữa thành công chống cự xâm lấn chỉ sợ cũng khó khăn. Đồng thời ba vị thánh sứ cũng đã làm tốt Lâm Hiên sẽ rời đi Olympia thế giới chuẩn bị tâm lý. Bây giờ Olympia thế giới đã không thể thỏa mãn Lâm Hiên nhu cầu. Lâm Hiên tu vi tại Olympia trong thế giới đạt đến cực hạn. Đương nhiên ba vị thánh sứ làm nửa bước thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả, cũng giống nhau là như thế. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư 29. Chương 819 ma giới thông đạo bên trong ma chủng bí mật. Các ngươi có biết đây là vật gì? Lâm Hiên từ trong ngực đem bạch cốt tràng hạt móc ra, hỏi. Nguyên bản kim nguyên căn bản liền sẽ không chú ý tới viên này bạch cốt tràng hạt. Một mực yên lặng cất giữ lấy. Nhưng ai biết tại Lâm Hiên bước vào Olympia thế giới về sau, bạch cốt tràng hạt giống như là bị chỉ dẫn đồng dạng, vậy mà bắt đầu phát ra kịch liệt động tính. Không chỉ có đem ẩm chứa pháp tắc chi lực toàn bộ phát tiết đi ra, còn thử đồ suy nghĩ muốn thoát ly Lâm Hiên trưởng khống. Chỉ bất quá khi đó Lâm Hiên cũng không có tâm tư đến phản ứng bạch cốt tràng hạt. Một lòng chỉ muốn đem vũ ma cùng mị ma giải quyết rơi. Lại về sau trở lại hải thần cung về sau, bạch cốt tràng hạt lại một lần nữa trở nên yên lặng. Dường như trước đó động tính đều không phải là nó tạo thành, mà lại vô luận Lâm Hiên làm sao thôi động kích thích đều là không có nửa điểm phản ứng. Nhưng Lâm Hiên đối với cái này bạch cốt tràng hạt lại không hiểu nhiều lắm. Nếu là một viên bom hẹn giờ, giữ ở bên người quá mức nguy hiểm. Nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp vứt bỏ lời nói, lại không khỏi quá phung phí của trời. Đã cái này bạch cốt tràng hạt là tại Olympia thế giới bên trong mới náo ra động tính, tất nhiên là cùng Olympia thế giới có chỗ liên quan. Có lẽ cái này Olympia thế giới bên trong có thần vương có thể biết được bạch cốt tràng hạt công dụng cũng không nhất định. Đây là ba vị thánh sứ nghi ngờ nhìn chằm chằm bạch cốt tràng hạt. Bọn họ thực sự không có nhìn ra cái này bạch cốt tràng hạt có chút không giống nơi tầm thường. Hoàn toàn cũng là một cái bình thường không thể lại phổ thông cốt châu. Nhưng Lâm Hiên chỗ lấy ra đồ vật lại chuyện gì xảy ra phàm phẩm. Không thể không tiếp tục quan sát đến. Muốn tìm ra điểm được đầu mối gì. Được rồi. Được rồi. Đã các ngươi cũng không biết mà nói vậy coi như không chuyện phát sinh đi. Thì liền ba vị thánh sứ đều không biết bạch cốt tràng hạt nổi tình vì sao. Cái kia 12 vị chủ thần thì càng không khả năng biết được. Lâm Hiên cũng chỉ có thể làm cái này bạch cốt chàng hạt kỳ lạ vô cùng. Cũng không phải là đồng dạng hạt châu có thể so sánh được. Xin hỏi đạo hữu đây là từ đâu mà đến? Có lẽ chúng ta có thể tiến hành phỏng đoán một phen. Hỗn độn trai có chút xấu hổ mà hỏi. Lâm Hiên trợ giúp bọn họ thật đại một tay. Bọn họ thế mà liền giải quyết Lâm Hiên nghi vấn đều làm không được. Không khỏi cũng quá vô dụng chút. Đây là tại ma giới thông đạo bên trong nhặt được. Lâm Hiên không cần nghĩ. Toàn bộ Olympia thế giới bên trong đều không có bất kỳ cái gì một vị thần vương từng tiến vào ma giới thông đạo. Lại sao có thể biết được ma giới thông đạo bên trong đồ vật đâu? Cái này. Các ngươi có biết tại cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong. Thì sao sinh linh có mạnh mẽ vô song nhục thân. Đồng thời còn có thể có xuyên qua không gian năng lực. Lâm Hiên trầm tư một lát sau tiếp tục hỏi. Đã không cách nào biết được bạch cốt chàng hạt nội tình. Vậy trước tiên tìm bạch cốt chàng hạt chi chủ nội tình. Đống kia hài cốt số lượng to lớn. Đồng thời một mực có thể cất giữ lâu như thế. Quả thực cũng là đổi mới Lâm Hiên nhận biết. Sau khi chết đều có thể có được cường đại như vậy trạng thái. Cái kia lúc còn sống cũng tất nhiên không yếu tiểu. Thậm chí khả năng tại toàn bộ hồng mông hỗn độn hải bên trong đều là số một số hai tồn tại. Chỉ bất quá từ tại Lâm Hiên đối với hồng mông hỗn độn hải hiểu rõ thực sự quá ít. Cho dù là suy đoán đều không thể làm đến. Chỉ có thể hỏi thăm ba vị thánh sứ. Có lẽ bọn họ có thể sẽ theo bàn cổ trong miệng biết được chút tin tức gì. Cái này. Ba vị thánh sứ hai mặt nhìn nhau. Khuôn mặt chợt đỏ bừng. Ngược lại không phải là bọn họ thật không muốn nói cho Lâm Hiên. Mà chính là bọn họ xác thực cái gì đều không biết. Mặc dù nói thân ở cao cấp thế giới bên trong. Nhưng đối với Olympia thế giới bên ngoài hết thảy đều cũng không biết rõ. Đến mức hồng mông hỗn độn hải bên trong sinh linh đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Vậy liền càng không khả năng biết được. Bàn cổ cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cơ hồ chỉ là giáo sư bọn họ phương pháp tu hành. Những chuyện khác thì hoàn toàn chưa từng cáo qua bọn họ. Không có việc gì. Không có việc gì. Các ngươi không biết coi như xong đi. Lâm Hiên không thể làm gì lại đem bạch cốt chàng hạt thu hồi trong ngực. Không lại xoắn suýt bạch cốt chàng hạt sự tình. Đến mức cái này bạch cốt chàng hạt đến tột cùng là có như thế nào tác dụng. Chỉ sợ vẫn là phải cần tìm tới đồng tộc sinh linh. Đạo hữu nếu là tiến nhập ma giới thông đạo bên trong. Vậy có phải đối với ma giới thông đạo bên trong tin tức có càng sâu hiểu rõ đâu? Ba vị thánh sứ cùng Olympia thập nhị chủ thần đều là khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hy vọng có thể theo Lâm Hiên trên thân thu hoạch được càng nhiều kinh hỉ. Olympia thế giới không có khả năng vĩnh viễn dựa vào ngoại nhân đến tiến hành thủ vệ. Bọn họ tự thân cũng nhất định phải có trưởng thành. Không tệ. Tiến nhập ma giới trong thông đạo. Đích thật là đạt được chút liên quan tới hư vô ma giới tin tức. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Nói ra. Chỉ bất quá Lâm Hiên cảm thấy khả năng đối với Olympia thế giới chống cự ma trùng xâm lấn không có quá lớn trợ giúp thôi. Bất quá duy nhất có thể cam đoan chính là có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cam đoan hư vô ma giới không có khả năng có lại dễ dàng buông xuống Olympia thế giới. Cho dù là muốn xâm lấn Olympia thế giới. Cái kia cũng cần hao phí đại lượng tinh lực. Kể từ đó thì vô cùng không đáng giá. Liền như là thanh minh giới đồng dạng. Cho dù hư vô ma giới thánh tử muốn lần nữa tiến hành tìm về đi. Cũng cần tiến hành phạm vi lớn điều tra. Hồng mông hỗn độn hải bên trong thế giới số lượng sao mà nhiều. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện chuẩn xác tìm tới. Từ vô ma giới xâm lấn Olympia thế giới. Đích thật là cần thông qua ma giới thông đạo. Chỉ bất quá thông qua ma giới thông đạo cũng không phải sự tình đơn giản. Chẳng lẽ nói những cái kia ma chủng tìm kiếm được Olympia thế giới. Cũng là phương thức đặc thù. Địa ngục thâm uyên thần ta rất nghi hoặc không hiểu hỏi. Bọn họ coi là ma chủng tiến vào Olympia thế giới chỉ cần thông qua ma giới thông đạo là được. Thậm chí không cần tiêu hao bất kỳ tinh lực. Đây mới là để ba vị thánh sứ cảm giác được khó có thể tiếp nhận. Dù sao hư vô ma giới ma chủng tùy thời đều có thể đồng dạng ma giới thông đạo buông xuống. Cái kia Olympia thế giới chẳng phải là mỗi thời mỗi khắc đều muốn ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Không, hư vô ma giới chỗ bố trí cuộc đại cờ là phi thường khủng bố. Lâm Hiên trong lời nói đều là trầm trọng. Thần sắc cũng không tự chủ được nghiêm túc. Tại ta tiến nhập ma giới thông đạo về sau, dưới cơ duyên xảo hợp lại xâm nhập một đạo khác ma giới thông đạo, là liên tiếp thế giới khác. Nguyên bản Lâm Hiên đều đã bước vào ma giới thông đạo một chỗ khác thế giới, nhưng bởi vì vũ ma thương tổn thiên đạo đồ thư quán hành động cấp tốc chạy về, đến mức Lâm Hiên vẫn không có thể theo ma giới thông đạo bên trong bước vào một cái thế giới khác, thì bị ép buộc một lần nữa chạy về. Ma giới thông đạo thế mà còn không hết kết nối một cái thế giới sao? Đúng vậy. Ta chỗ bước vào đoán chừng cũng chỉ là cái này ma giới thông đạo bên trong một cái thế giới khác. Đến mức toàn bộ ma giới đồng thông đạo đến tột cùng thông hướng bao nhiêu cái thế giới, ta cũng không được biết. Lâm Hiên nguyên nhân vì hư vô ma giới xâm lấn thế giới khác, cần muốn tiến hành lựa chọn sau lại xâm lấn. Nhưng chưa từng nghĩ đến ma chủng lại có thể làm đến mức độ như thế. Hồng mông hỗn độn hải bên trong thế giới có thể điên cuồng thấm vào. Dựa theo như thế xâm lấn tốc độ, chỉ sợ cái này hồng mông hỗn độn hải ngoại vi thế giới đều đã bị ma chủng xâm lấn. Tư vô ma giới xâm lấn nhiều như vậy thế giới làm gì? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đại địa chi mấu gai a cắn răng nghiến lời hỏi. Nguyên bản thâm thụ hư vô ma giới ma chủng này hại thế giới không ngừng Olympia thế giới một cái. Còn có vô số thế giới cũng trong nước sôi lửa bỏng. Đồng thời ma chủng có thể đi qua ma giới thông đạo tùy ý ghé qua. Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 820 phá hủy ma giới thông đạo. Hư vô ma giới buông xuống chỗ kinh khủng chúng thần cũng biết. Đối với hồng mông hỗn độn hải bên trong thế giới đều là hủy diệt tính đà kích. Olympia thế giới cũng không phải là ma chủng xâm lấn hạ duy nhất người bị hại. Ta suy đoán bọn họ muốn làm chính là thôn phệ cái thế giới này. Đem bồi dưỡng thành bọn họ quản hạt ma trì. Ma trì? Đó là vật gì? Hỗn độn trai nghi ngờ hỏi. Có thể hiểu thành bị ma khí quán thâu tràn đầy thế giới. Toàn bộ thế giới bên trong chỉ có ma khí tồn tại. Tuy nhiên Lâm Hiên còn chưa từng gặp qua thế giới như vậy. Nhưng thanh minh giới bên trong hư không hắc động thì cùng loại giống như tồn tại. Đương nhiên đến bây giờ Lâm Hiên cũng không biết ma chỉ tồn tại ý nghĩa vì sao. Cái này ma chỉ có tác dụng gì Lâm Hiên đều hoàn toàn không biết. Chỉ sợ cũng là hư vô ma giới chiếm lĩnh thế giới khác thủ đoạn. Để cho tiện khống chế một cái thế giới. T. Ba vị thánh sứ sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ đã tưởng tượng ra loại này khủng bố tình hình vì sao. Toàn bộ thế giới bên trong chỉ có ma khí tồn tại. Đây chẳng phải là cái thế giới này sinh linh cũng toàn đều không tồn tại nữa. Phối hợp với ma giới thông đạo xuất hiện. Ma chủng chỉ muốn xâm lấn một cái thế giới. Liền có thể chiếm lĩnh một cái thế giới. Đem một cái thế giới chế tạo thành ma trì. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đối với ma giới thông đạo thông hướng thế giới mà nói, quả thực cũng là không hơn không kém tai nạn. Nếu là như vậy, chỉ có thể nói rõ chúng ta đem ma chủng đại quân đánh lui lần nữa bảo vệ Olympia thế giới. Đại địa chi mấu gai a tỉnh táo nói. May mắn bọn họ thành công chống cự hư vô ma giới ma chủng xâm lấn. Bằng không mà nói toàn bộ thế giới liền muốn biến thành ma chủng ma trì. Chỉ có thể trách chúng ta thực lực quá mức thấp. Không cách nào triệt để ngăn cản những thứ này ma chủng xâm lấn. Địa ngục thâm uyên thần ta rớt thở dài bất đắc dĩ nói. Bọn họ chỉ có thể cam đoan Olympia thế giới không bị xâm lấn. Vẫn là đến tại Lâm Hiên trợ giúp phía dưới. Cái kia cái khác thế giới liền không có vận tốt như vậy. Chỉ sợ liền muốn trong lúc vô tình thì triệt để tiêu vong. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần đem cái này thông hướng Olympia thế giới tất cả ma giới thông đạo phá hủy. Tư vô ma giới cho dù là muốn xâm lấn cũng cơ hồ là không thể nào. Lâm Hiên giải thích nói. hắn cũng không tin những thứ này ma chủng sẽ như thế kiên trì cùng một lòng. Không phải muốn xâm lấn Olympia thế giới không thể. Nếu là như vậy, vậy liền còn cần mời đạo hữu tại xuất thủ tương trợ. Đại địa chi mẫu Gaia khẩn thiết nói ra. Ngoại trừ Lâm Hiên từng tiến vào ma giới thông đạo bên trong, bọn họ đều chưa từng thấy qua ma giới thông đạo là dáng dấp ra sao, thì lại càng không biết hiểu phải làm thế nào phá hư. Cam đoan Olympia thế giới sẽ không lại bị xâm lấn. Không sao, các ngươi có thể theo ta cùng nhau tiến đến. Mau chóng đem cái này ma giới thông đạo phong tỏa. Sớm đi đem ma giới thông đạo phong tỏa, ma chủng liền không khả năng lại đi vào Olympia thế giới bên trong. Cũng liền có thể cam đoan Olympia thế giới an nguy không nhận xâm hại. Đồng thời cũng có thể giải quyết xong ba vị thánh sứ trong lòng nghi hoặc. Tốt, ba vị thánh sứ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Olympia thế giới vì bọn họ sáng tạo. Thủ vệ Olympia thế giới cũng liền cái kia chủ động chút. Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ cùng nhau đi tới Vũ Ma Mị Ma cùng ma chủng đại quân xâm lấn địa điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được Olympia thế giới kết giới tổn hại. Tuy nhiên cũng đã được chữa trị, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đền bù. Nơi này chính là một chỗ khác ma giới thông đạo cửa vào. Chỉ bất quá cũng không phải là chủ yếu địa phương. Lâm Hiên nói ra. Ma giới thông đạo cho dù là vì hư vô ma giới thủ bút, cũng vẫn là sử dụng không gian pháp tắc chi lực tiến hành cấu trúc. Chỉ cần bọn họ có thể đem cái này cấu trúc không gian thông đạo phong tỏa, đồng thời đem phá đi, ma chủng muốn một lần nữa cấu trúc cũng không cách nào làm được. Đương nhiên muốn triệt để phá đi cái này ma giới thông đạo, cũng không phải là Lâm Hiên một người có thể làm được. Chỉ sợ chỉ có thánh nhân vương cảnh cường giả mới có thể xác định có niềm tin tuyệt đối, có thể đem vỡ nát. Bất quá lấy Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ bốn tên nửa bước thánh nhân vương cảnh siêu cường thực lực, miễn cưỡng làm đến phá hư cũng không phải không không khả năng. Cũng là cần thời gian hao phí lâu chút. Lãng phí thời gian sự tình Lâm Hiên không nguyện ý làm nhiều. Liền để ba vị này thánh sứ bồi theo hắn cùng một chỗ hành động là đủ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đem cái này ma chủng chỗ chế tạo ma giới thông đạo phá hủy đâu? Theo trong đáy lòng, ba vị thánh sứ đối với hư vô ma giới còn là có thật sâu kiêng kỵ sợ hãi chi tình. Đến mức chỉ cần là tại đối mặt hư vô ma giới ma chủng lúc, đều sẽ không tự chủ được cảm giác được tâm hoảng không đủ. Đối với sắp xử lý ma chủng sự tình phía trên, cũng là nhiều lần tiến hành suy tư cân nhắc. Sợ không thể giải quyết những phiền toái này. Kỳ thật cũng không phiền phức. Chỉ là cần đem cái này tất cả không gian pháp tắc phá hủy. Cái này ma giới thông đạo một cách tự nhiên thì hỏng mất. Lâm Hiên giải thích nói. Hắn có thể theo một cái ma giới thông đạo tiến vào một cái khác ma giới thông đạo. Cái này đủ để tỏ rõ ma giới thông đạo cũng không phải là không thể phá hủy. Rất huống chi Olympia thế giới khoảng cách hư vô ma giới đã không biết có xa xôi bao nhiêu. Làm sao có thể sẽ còn một mực bị ma chủng khống chế? Tốt, ba vị thánh sứ đương nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao giải quyết cái phiền toái này tại bọn hắn mà nói mới là có lợi nhất. Dù sao về sau đều không cần tại tiếp nhận hư vô ma giới ma chủng xâm lấn áp lực. Cũng không cần lo lắng có bất kỳ bị hủy diệt uy hiếp. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Bây giờ hắn cùng hư vô ma giới mâu thuẫn không bao giờ còn có thể hòa hoãn. Vậy liền không bằng thì một con đường đi đến đen. Olympia thế giới giải quyết triệt để cái phiền toái này. Olympia thế giới ba vị thánh sứ cũng mới sẽ lại càng dễ tán đồng chính mình. Đi theo chính mình cũng đem không có bất luận cái gì áp lực. Ta tại ma giới thông đạo bên trong triệt tiêu cái này sinh ra pháp tắc chi lực ba động. Ngươi đợi cứ việc yên tâm công kích liền tốt. Vì để tránh cho phá hủy ma giới thông đạo lúc bị hư vô ma giới cảm giác được, Lâm Hiên cần đem nơi đây sinh ra ba động ngăn cản truyền bá ra ngoài. Tốt, ba vị thánh sứ cùng nhau nhẹ gật đầu. Đem trạng thái bản thân tăng lên đến đỉnh phong. Đồng thời Olympia thế giới pháp tắc chi lực cũng quán thâu tiến ba vị thánh sứ thể nội. Đem cảnh giới của bọn hắn chỉ một thoáng tăng lên đến tối cao. oanh, oanh. Vô số đạo pháp tắc chi lực như sáng chói pháo bông đâm vào ma giới thông đạo phía trên. Nhất thời liền đem cái này ma giới thông đạo nổ rung động bắt đầu chuyển động. Không đủ. Còn chưa đủ. Lâm Hiên lắc đầu nói ra. Cho dù ba vị thánh sứ dung hợp chi lực đã đến gần vô hạn tại thánh nhân vương cảnh. Nhưng lại như cũ không cách nào đối ma giới thông đạo tạo thành thực chất tính phá hư. Có thể tại hồng mông hỗn độn hải bên trong hoàn chỉnh tồn tại. Kinh lịch cương phong ly hôn lửa tàn phá. Càng có thời không loạn lưu nghiền ép. Ma giới thông đạo lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thì bị phá hủy. Nhưng ba vị thánh sứ cũng không phải là hoàn toàn không có ứng phó kế sách. Bọn họ lưng tựa Olympia thế giới. Có thể sử dụng thiên đạo chi lực. Lấy toàn bộ Olympia thế giới lực lượng công kích cái này ma giới thông đạo. Như thế mới có thể có khả năng thành công. Ba vị thánh sứ trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Đây là bọn họ duy nhất có thể bảo vệ Olympia thế giới lâu dài yên ổn cơ hội. Nếu như cứ thế từ bỏ. Không khỏi cũng thì thật là đáng tiếc. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn đem cái này ma giới thông đạo phá hủy. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư 29. Chương 821 hư vô ma giới thánh tử lại hiện ra. Olympia thế giới thiên đạo phảng phất là có cảm ứng đồng dạng. Đem càng khủng bố hơn số lượng thiên đạo chi lực rót vào ba vị thánh sứ thể nội. Giờ phút này ba vị thánh sứ trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Có thể hấp thu pháp tắc chi lực đã đến cực hạn. Bọn họ tránh thức cảnh giới chỉ có nửa bước thánh nhân vương cảnh. Có thể thu nạp pháp tắc chi lực cũng liền chỉ có những thứ này. Có thể vẹn vẹn dựa vào nửa bước thánh nhân vương cảnh thực lực căn bản làm không được phá hủy ma giới thông đạo. Muốn phá hủy ma giới thông đạo. Chỉ có bộc phát ra địch nổi thánh nhân vương cảnh thực lực. Đây là ba vị thánh sứ không ngừng hấp thu pháp tắc chi lực. Quanh thân vậy mà xuất hiện huyền diệu vô cùng năng lượng ba động. Đây là Lâm Hiên chưa bao giờ cảm giác qua năng lượng ba động. Đồng thời cái này giống như năng lượng ba động so chi pháp tắc chi lực càng thêm cường đại. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân vương cảnh đủ khả năng trường khống lực lượng. Ba vị thánh sứ chỗ lấy không cách nào đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Nguyên nhân chỉ là ở chỗ Olympia thế giới không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Mà giờ khắc này là Olympia thế giới chủ động tăng lên ba vị thánh sứ lực lượng. Có thể đến gần vô hạn tại thánh nhân vương cảnh. Bộc phát ra dạng này trước nay chưa có năng lượng. Cũng liền là hoàn toàn khả năng. Lâm Hiên lặng lặng cảm giác. Cũng muốn từ trong đó cảm ngộ đến quan tại thánh nhân vương cảnh ảo diệu. Nhưng nếu có thể từ đó cảm ngộ đến tấn thăng thánh nhân vương cảnh huyền ảo. Cái kia liền có thể trực tiếp bước vào thánh nhân vương cảnh. Đủ rồi. Tiếp tục như vậy nữa mà nói sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lâm Hiên mở mắt. Liền bận bịu mở miệng nói ra. Thật nếu để cho ba vị thánh sứ bộc phát ra thánh nhân vương cảnh lực lượng. Bị hư vô ma giới phát giác được xác suất lớn hơn. Đi. Ba vị thánh sứ giờ phút này quanh thân khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng cuồng bạo. Giống như lúc nào cũng có thể không chịu nổi. Dựa vào tự thân lực lượng cuối cùng. Đem toàn thân tất cả pháp tắc chi lực trong nháy mắt phát tiết ra ngoài. Bành két két. Hủy thiên diệt địa pháp tắc chi lực nhanh chóng cuốn tới. Lâm Hiên cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Vội vàng bảo vệ tự thân an toàn. Nếu như thật bị một kích này mệnh bên trong, chỉ sợ hắn đều phải bị cực lớn tổn thương. Đây cũng là thánh nhân vương cảnh thực lực sao? Hoàn toàn không cần hoài nghi. Ba vị thánh sứ tại thiên đạo chi lực hiệp trợ phía dưới đã toàn bộ kế thừa thiên đạo tất cả lực lượng. Bạo phát đi ra khủng bố như vậy lực lượng cũng đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Tại vô cùng vô tận pháp các chi lực trùng kích phía dưới. Ma giới thông đạo rốt cuộc bắt đầu hỏng mất lên. Không gian pháp tắc tu luyện sụp đổ. Cấu trúc ma giới thông đạo cũng tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Oanh! Một trận xa xăm chống trải bền bỉ nổ tung xuyên qua toàn bộ ma giới thông đạo. Tại Lâm Hiên can thiệp phía dưới. Tất cả pháp tắc chi lực đều hoàn toàn tác dụng tại ma giới thông đạo phía trên. Cho dù lại như thế nào không thể phá vỡ ma giới thông đạo. tại lúc này cũng chỉ có chôn vùi kết cục. Thành công không? Khi tất cả lực lượng theo thể nội rút ra ngoài lúc, ba vị thánh sứ trước tiên thì cảm giác được thể nội vô cùng trống rỗng. Khí tức cả người trong nháy mắt tiết lộ sạch sẽ. Cưỡng ép thu nạp những thứ này pháp tắc chi lực. Đối tại thương tổn của bọn họ so đối phó vũ ma cùng mị ma còn nghiêm trọng hơn. Bất quá chính là bởi vì như vậy. Liên tiếp Olympia thế giới tất cả ma giới thông đạo toàn bộ đều bị phá hủy. Đến tận đây. Tư vô ma giới muốn phải tiếp tục xâm lấn Olympia thế giới. Chỉ có lại lần nữa cấu trúc hoàn toàn mới ma giới thông đạo. Xong rồi. Lâm Hiên hài lòng nhẹ gật đầu. Ba vị thánh sứ làm được vượt quá Lâm Hiên đoán trước. Đương nhiên ở trong đó lớn nhất công thần vẫn là tại Olympia thế giới thiên đạo. Nghe xong Lâm Hiên mà nói về sau. Ba vị thánh sứ nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc để xuống. Dựa vào còn sót lại pháp tắc chi lực miễn cưỡng trèo chống tự thân đứng thẳng lên. Như thế mới có thể miễn cưỡng cam đoan sẽ không rơi xuống dưới. Đến đón lấy liền cần đảo hữu hỗ trợ. Đại địa chi mẫu gai ai nhìn lấy sách tả tơi Olympia thế giới kết giới. Xin nhờ nói. Bọn họ mặc dù nói phá hủy ma giới thông đạo. Nhưng đả kích cường liệt cũng ảnh hưởng đến Olympia thế giới kết giới. Như là không thể đem phá nát kết giới chữa trị. Thời không loạn lưu xuất hiện uy hiếp thực sự quá lớn. Ngươi đợi yên tâm. Nơi này thì giao cho ta. Lâm Hiên nhẹ gật đầu nói ra. Ba vị thánh sứ bức thiết cần muốn lần nữa chữa trị tự thân bị thương. Lần này cưỡng ép thu hoạch được cảm giác thánh nhân vương cảnh lực lượng. Đối với ba vị thánh sứ mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Bọn họ đã là cảm nhận được thánh nhân vương cảnh lực lượng. Ngày sau tại đột phá lúc cũng sẽ có kinh nghiệm hơn. Đối với bọn hắn đột phá thánh nhân vương cảnh có trợ giúp thật lớn. Hiện tại ba vị thánh sứ hoàn toàn có thể xưng là chuẩn thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả. Chỉ có thể có được đặc biệt điều kiện. Bọn họ hoàn toàn có thể một lần hành động đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Cách này cũng thì kiên định hơn Lâm Hiên muốn thu phục ba vị thánh sứ quyết tâm. Tương lai nhất định đột phá đến thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả. Vậy sẽ trở thành Lâm Hiên mạnh mẽ nhất trợ thủ. Chữa trị Olympia thế giới kết giới cũng không phải là một việc khó. Huống hồ Lâm Hiên còn có thiên đạo chi lực gia trì. Cơ hồ chỉ là nhiều hao phí chút tâm tư. Vẫn chưa có quá lớn tiêu hao. Cái này bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đi theo ta tiến về Hồng Mông Hỗn Độn Hải cũng không vấn đề gì. Lâm Hiên tự mình lẩm bẩm nói ra. Oanh! Bỗng nhiên! Ban đầu vốn đã được chữa trị hoàn mỹ vô khuyết Olympia thế giới kết giới. Vậy mà trực tiếp nứt toát ra. Phun ra thời không loạn lưu cũng là trong nháy mắt nhào về phía Lâm Hiên. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên theo bản năng tự hướng lui về phía sau đi. Đồng thời cũng nhanh chóng đem pháp tắc chi lực hội tụ tại quanh thân. Dùng cách này đến lần tránh bất thình lình bạo động. Nhưng mặc dù là như thế. Lâm Hiên vẫn như cũ là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chỉ là Lâm Hiên cũng không có tâm tư đến bận tâm thương thế của mình. Bức thiết muốn nên biết được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là nói bọn họ tuy nhiên phá hủy ma giới thông đạo. Nhưng cùng lúc cũng đưa tới cái này đại quy mô năng lượng bạo động. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Hiên liền đã biết được sự tình nguyên nhân đến tột cùng vì sao. Ha ha ha. Là ngươi. Là ngươi. Bản tỏa rốt cuộc tìm được ngươi. Từng tiếng âm ba thủy triều cuồn cuộn đánh tới. Mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Lâm Hiên thân thể trì trệ. Phảng phất là thấy được làm cho người kinh ngạc tồn tại. Là hắn. Là hư vô ma giới thánh tử. Như thế thanh âm quen thuộc cùng khí tức Lâm Hiên lại làm sao có thể quên. Hắn tại sao lại ở chỗ này. Lâm Hiên cơ hồ là không có chút do dự nào. Trực tiếp thì phóng xuất ra không gian pháp tắc chi lực. Nỗ lực rời đi Olympia thế giới. Cho dù là đánh. Cũng không thể lưu tại Olympia thế giới bên trong. Nữ hoa thánh nhân Kim Linh Thánh Mẫu còn có thiên đạo đổ thư quán trúc tiên. Đều còn tại Olympia thế giới bên trong. tư vô ma giới thánh tử cảnh giới đến cỡ nào dọa người chỉ có Lâm Hiên biết được. Có thể tại thanh minh giới trung tướng hắn đánh lui. Lớn nhất nhân tố liền là vận khí tốt. Thanh minh giới có thể thừa nhận được ở cảnh giới cực hạn chính là đại đạo cảnh đại viên mãn. Cho nên hư vô ma giới thánh tử cũng chỉ có thể đầy đủ có tu vi như vậy. Lâm Hiên lúc ấy đúng lúc có thể vững vàng đè ép hư vô ma giới thánh tử. Nhưng là hiện nay có thể không giống nhau. Nơi này chính là Olympia thế giới. Thế giới đẳng cấp so thanh minh giới không biết cao đi đâu. Tư vô ma giới thánh tử có thực lực liền có thể có nửa bước thánh nhân vương cảnh. Thậm chí thánh nhân vương cảnh. Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 822 thánh nhân vương cảnh. Nửa bước thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả đều phải chú ý xuất thủ sẽ hủy hoại Olympia thế giới. Cái kia thánh nhân vương cảnh chỉ sợ cũng phải bị toàn bộ Olympia thế giới thiên đạo điên cuồng chống lại. Lâm Hiên bây giờ cũng không hiểu biết hư vô ma giới thánh tử ý đồ vì sao. Chỉ có thể trước tạm thời trì hoãn thời gian. Đợi đến thăm dò rõ ràng hư vô ma giới thánh tử ý đồ về sau. Làm tiếp những tính toán khác. Việc cấp bách chính là muốn đem hắn mang đi rời xa Olympia thế giới. Vô luận tại hồng mông hỗn độn hải bên trong bất kỳ địa phương nào đều được. Nhất định phải rời xa Olympia thế giới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Phiến thiên địa này giờ phút này đã bị hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là Olympia thế giới thiên đạo cũng vô pháp nhúng tay trong đó. Cái này cũng đủ để nhìn ra hư vô ma giới thánh tử bá đạo chỗ. Đồng thời thực lực mạnh mẽ cũng là chưa từng nhìn thấy. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi a. Hư vô ma giới thánh tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Huyết hồng hai mắt lóe ra ruộng gì sát cơ. Cứ như vậy chết chằm chằm Lâm Hiên. Lần trước tại thanh minh giới bên trong gặp phải Lâm Hiên. Là hư vô ma giới thánh tử suốt đời bị nghiêm trọng nhất sỉ nhục. Lâm Hiên không chỉ có đem ma trì đánh phân mảnh. Còn đem hắn cái kia một cỗ hóa thân đánh giết rơi. Đến mức hư vô ma giới thánh tử chân thân cũng nhận phản phệ. Đồng thời cũng bị thống khổ vạn phần trừng trị. Như thế đau thấu tim gan sỉ nhục. Là tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Xem ra hắn phỏng đoán quả nhiên là thành sự thật. Cái này hư vô ma giới thánh tử đích đích xác xác không có khả năng tùy tiện buông tha mình. Hiện tại đã là phiền phức tìm tới cửa. Đây là Olympia thế giới. Cái kia mị ma cùng vũ ma đâu. Hư vô ma giới thánh tử tựa như phản ứng lại đồng dạng. Nhìn lấy Olympia thế giới cũng là nhíu mày. Lần này rời đi hư vô ma giới. Đúng là hắn cùng vũ ma cùng mị ma cùng nhau đến xâm lấn Olympia thế giới. Chỉ bất quá trong đó duy nhất một điểm biến cố thì là xuất hiện ở hư vô ma giới thánh tử trên thân. Bởi vì Olympia thế giới cũng là tại hồng mông hỗn độn hải bên ngoài. Cùng thanh minh giới khoảng cách rất gần. Hư vô ma giới thánh tử không cách nào áp lực lửa giận trong lòng. Liền trực tiếp tiến đến chạy tới thanh minh giới bên trong. Đi thanh minh giới bên trong tìm kiếm Lâm Hiên tung tích. Cũng đúng lúc rửa sạch lúc trước xỉ nhục. Mà vũ ma cùng mị ma liền dẫn theo ma chủng đại quân xâm lấn Olympia thế giới. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cho dù là hư vô ma giới thánh tử đem thanh minh giới sốc cái úp sấp. Cũng không thể đầy đủ tìm tới Lâm Hiên tung tích. Lại tại chạy về Olympia thế giới lúc. Cảm giác được đến từ độc thuộc tại thánh nhân vương cảnh khí tức khủng bố. Trong nháy mắt thì đưa tới hư vô ma giới thánh tử chú ý. Lập tức ngựa không ngừng vó cảm nhận được Olympia thế giới. Cũng thì vừa hay nhìn thấy hết sức tìm kiếm Lâm Hiên. Chỉ là mặc dù tìm tới Lâm Hiên. Nhưng lại không có thể cảm giác được vũ ma cùng mị ma khí tức. Vũ ma cùng mị ma cũng không dám chống lại chỉ lệnh. Chưa có thể xâm lấn chiếm lính Olympia thế giới. Là tuyệt đối sẽ không rời đi. Bây giờ Olympia thế giới vẫn tồn tại. Nhưng vũ ma cùng mị ma đã mất đi khí tức. Là ngươi. Là ngươi. Đúng hay không? Từ vô ma giới thánh tử nhất thời thì phản ứng lại. Lâm Hiên tại cách này Olympia thế giới bên trong. cái kia tất nhiên là cùng vũ ma mị ma đụng vào. Rất hiển nhiên, vũ ma cùng mị ma cùng ma chủng đại quân đều đã bị Lâm Hiên thanh lý sạch sẽ. Là ta lại như thế nào? Bất quá là bọn họ tự gây nghiệt. Lâm Hiên cười lành lạnh lấy trở lại. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Vốn là hắn thì cùng hư vô ma giới xung đột không thể điều khúc. Bây giờ liền xem như lần nữa đón lấy đánh giết vũ ma cùng mị ma sự tình. Cũng căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tốt ngươi. Năm lần bảy lượt cùng ma giới đối nghịch. Quả thực cũng là không biết sống chết. Gặp Lâm Hiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì nửa điểm sợ hãi chi sắc. Một lần nữa đem hư vô ma giới thánh tử lửa giận nhen nhóm. Hôm nay, tất nhiên là muốn đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không chuyển sinh khả năng. Vũ ma cùng mị ma mặc dù cũng chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng cũng là đại biểu cho hư vô ma giới mặt mũi. Bây giờ cứ như vậy bị Lâm Hiên đánh giết, hoàn toàn thì không đem hư vô ma giới để vào mắt. Olympia thế giới là hư vô ma giới kế hoạch thật lâu, không có khả năng tùy tiện từ bỏ đem chế tác thành ma trì. Nếu không cũng sẽ không lần thứ hai phái ra ma chủng đại quân xâm lấn. Đủ để nhìn ra hư vô ma giới coi trọng. Đạo hữu, hắn đây là ba vị thánh sứ đi qua ngắn ngủi điều tức về sau, rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục lại, nhưng mới từ nhục thân sụp đổ trong nguy cấp chậm tới, thì lại lần nữa gặp hoàn toàn mới phiền phức. Đồng thời cái phiền toái này tựa hồ càng thêm khó có thể xử lý. Hư vô ma giới thánh tử quanh thân chỗ thả ra uy áp dường như có thể đem bọn hắn nghiền nát đồng dạng. Khí tức cũng vô cùng cuồng bạo. Trọng yếu hơn là ba vị thánh sứ thấy được bọn họ vạn vạn không muốn nhìn thấy đồ vật. Ma khí. Trước mắt xuất hiện siêu cấp cường giả. Thế mà cũng là tới từ hư vô ma giới ma chủng. Olympia thế giới vừa trải qua ngàn khó vạn hiểm giải quyết vũ ma cùng mị ma, nhưng lại lập tức nghênh đón càng cường đại hơn ma chủng. Vẫn là tại bọn họ đã bị thương nghiêm trọng tình huống dưới. Giờ này khắc này ba vị thánh sứ đã là không lại lần nữa ra tay khả năng. Hắn là hư vô ma giới thánh tử, thân phận cùng thực lực đều cũng không phải bình thường ma chủng có thể so sánh được. Lâm Hiên nhàn nhạt giải thích nói, Olympia thế giới cần phải đối mặt tai họa xem ra xa xa không chỉ nơi này. Hư vô ma giới cường đại hơn ma chủng thánh tử. Ba vị thánh sứ sắc mặt nhất thời thì chìm xuống dưới, liếc mắt nhìn nhau sau lộ ra cực kỳ nụ cười khổ sở. Bọn họ đây bất quá là một cái nhỏ yếu đến không thể lại yếu tiểu thế giới, dĩ nhiên thẳng đến đều bị tại hư vô ma giới cho chú ý tới. Hư vô ma giới thánh tử bản thân là đi theo vũ ma cùng mị ma cùng nhau đến đây, chẳng qua là ra một chút chuyện rắc rối, ma giới thông đạo phá hủy hay không, cùng hư vô ma giới thánh tử buông xuống không có chút quan hệ nào. Cho dù là ma giới thông đạo phá hủy, hư vô ma giới thánh tử cũng vẫn như cũ có thể dựa vào lúc trước cảm giác được động tĩnh chạy đến. Vậy chúng ta phải làm gì? Đại địa chi mấu gai a hoang mang lo sợ mà hỏi. Thì liền mị ma cùng vũ ma bọn họ đối phó đều tương đương phiền phức. Bây giờ lại lần nữa đụng tới những thứ này hư vô ma giới thánh tử. Há không phải là không có bất kỳ phần thắng nào. Không vô luận là bọn họ ba vị thánh sứ vẫn là Olympia thế giới chúng thần, đều đã mất đi chiến đấu năng lực. Làm sao có thể lại chống cự cái này hư vô ma giới thánh tử xâm lấn đâu. Hắn rất mạnh. Mạnh phi thường. Lâm Hiên cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên hư vô ma giới thánh tử nói ra. Hư vô ma giới thánh tử thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Muốn dựa vào ba vị thánh sứ chi lực liền đem nó chế phục cơ hồ là không thể nào. Đạo hữu, ba vị thánh sứ áng mắt nóng rực vô cùng. Bọn họ có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng chỉ có Lâm Hiên một người. Nếu là Lâm Hiên không nguyện ý trợ giúp bọn hắn mà nói, bọn họ thậm chí cả toàn bộ Olympia thế giới đều muốn chỉ có hủy diệt kết cục. Như nếu chúng ta đoán sai, hắn cố này phân thân cảnh giới đã đạt đến thánh nhân vương cảnh. Lâm Hiên tiếp tục không có chút rung động nào nói. Mà thánh nhân vương cảnh bốn chữ liền như là đất bằng sấm sét đồng dạng rơi vào ba vị thánh sứ trong lòng. Cái gì? Hắn lại là thánh nhân vương cảnh. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư 29. Chương 823 dẫn vào Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong. Cái này ba vị thánh sứ triệt để trợn tròn mắt. Kinh ngạc nhìn thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Nguyên lai tưởng rằng cái này hư vô ma giới thánh tử cũng đồng nghiệp nửa bước thánh nhân vương cảnh. Khả năng thần thông cùng thủ đoạn tại vũ ma cùng mị ma phía trên. Có thể vạn vạn bọn họ không có nghĩ tới là. Hư vô ma giới thánh tử cảnh giới đã đạt đến thánh nhân vương cảnh. Là bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chống đỡ cấp độ. Chỉ sợ chỉ có hội tụ toàn bộ Olympia thế giới lực lượng. Mới có thể có cùng đánh một trận khả năng. Đồng thời người nào cũng không có quyết thắng nắm chắc. Đúng là hàng thật giá thật thánh nhân vương cảnh. Không thể lưu hắn tại Olympia thế giới bên trong xuất thủ. Lâm Hiên trầm giọng nói ra. Một khi cảnh giới vượt qua Olympia thế giới giới hạn giá trị. Tùy ý công kích đều muốn phá hủy toàn bộ Olympia thế giới. Cái này tuyệt đối không phải Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ muốn xem đến. Dù sao bọn họ đều là vì bảo vệ Olympia thế giới bỏ ra giá cả to lớn. Khó nói chúng ta có thể đem hắn bức bách rời đi Olympia thế giới sao? Địa ngục thâm uyên thần ta rớt hỏi. Bọn họ đích xác không có ứng phó hư vô ma giới thánh tử khả năng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn ngồi yên không lý đến. Một khi bọn họ chân chính giao thủ lên. Cái kia chỉ sợ cũng sẽ là toàn bộ thế giới hảo kiếp. Bọn họ có thể làm chỉ có đem hư vô ma giới thánh tử trục xuất khỏi Olympia thế giới. Để tránh hắn thế công hủy diệt Olympia thế giới. Các ngươi tạm thời thì không nên dính vào tiến đến. Trước đem trạng thái bản thân chữa trị khỏi. Lâm Hiên liếc qua ba vị thánh sứ nói ra. Cho dù là trước mắt bọn họ muốn xuất thủ đối phó hư vô ma giới thánh tử. Cũng không thể phát huy ra cái tác dụng gì tới. Rất có thể chính mình còn muốn phân tâm đi chăm sóc bọn họ. Cái kia đem càng biết luống cuống tay chân. Không bằng liền để ba vị thánh sứ trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hết thảy đều an trí thỏa đáng sau lại cùng nhau đối phó hư vô ma giới thánh tử. Trước đây không lâu ba vị thánh sứ vì hủy hoại ma giới thông đạo chỗ bộc phát ra khủng bố uy thế. Cũng đã sánh ngang thánh nhân vương cảnh trình độ. Cho dù là không cách nào chân chính đem hư vô ma giới thánh tử cầm xuống. Cũng có thể mang đến cho hắn có chút phiền phức. Chuyện còn lại liền có thể giao cho Lâm Hiên đến tiến hành giải quyết. Tốt, vậy liền còn muốn tiếp tục phiền phức đảo hữu xuất thủ. Hỗn độn trai nhẹ gật đầu nói ra. Lâm Hiên vẫn như cũ là nguyện ý giúp trợ bọn họ. Đây là bọn họ không có nghĩ tới. Bất quá cái này cũng là bọn hắn duy nhất có thể đối phó hư vô ma giới thánh tử cơ hội. Các ngươi bầy kiến cỏ này tại nói nhỏ cái gì đâu. Chẳng lẽ còn không biết đã chỉ có một con đường chết. Hư vô ma giới thánh tử hận hận nói ra. Loại này bị xem nhẹ cảm giác vô cùng khó chịu. Huống chi cái này Lâm Hiên thậm chí mảy may cũng không có ở ý động tác của mình. Oanh! Từng đạo ma khí hội tụ thành khí lưu điên cuồng hướng về Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ phun ra mà đến. Làm cho người cảm giác được hít thở không thông uy áp phô thiên cách địa đánh tới. Đồng thời cách này ma khí trùng kích những nơi đi qua. Olympia thế giới kết giới toàn bộ sụp đổ. Vô số đạo to to nhỏ nhỏ hắc động trong nháy mắt hiện lộ ra. Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ liếc nhau. Đã biết được đến đón lấy làm như thế nào đi ứng đối. Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ nhanh chóng tản ra. Hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Tại Olympia thế giới bên trong. Cho dù là bọn họ có thể đánh thắng hư vô ma giới thánh tử. Bọn họ vì giống nhau là thua. Hai phe giao thủ xuất kích tạo thành trùng kích. Hoàn toàn có thể đem Olympia thực sự lại lần nữa phá hủy một lần. Toàn bộ Olympia thế giới sinh linh đều sẽ không sẽ có bất kỳ đường sống. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng hiểu biết. Tư vô ma giới thánh tử mục tiêu chủ yếu còn là chính hắn. Chỉ cần mình có thể hấp dẫn lấy hư vô ma giới thánh tử chú ý. Ba vị thánh sứ là tất nhiên có thể yên ổn cần thoát thân. Hừ, ngươi cũng sẽ chỉ né sao? Lâm Hiên thân hình vô cùng dường dị. Cho dù hư vô ma giới thánh tử đã đem phiến thiên địa này phong tỏa, Lâm Hiên cũng vẫn như cũ có thể sử dụng không gian pháp tắc chi lực. Đây cũng là Lâm Hiên thành công thu hoạch được Olympia thế giới thánh sứ thân phận lấy được chỗ tốt. Tại Olympia thế giới bên trong quyền hạn cùng ba vị thánh sứ không có gì khác nhau. Hư vô ma giới thánh tử công kích tựa như là một quyền đánh vào trên bông. Hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Nếu là ngay cả ta đều không đụng tới, vậy ngươi cách này hư vô ma giới thánh tử cũng cứ như vậy. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Hắn chính là muốn đem hư vô ma giới thánh tử triệt để chọc giận, để hắn hoàn toàn đánh mất lý trí. Kể từ đó bọn họ mới có thể thu hoạch được càng nhiều ưu thế, từ đó tìm tới đánh bại khả năng. Cùng Lâm Hiên dự liệu không có cái gì khác biệt. Hư vô ma giới thánh tử nhìn chằm chằm hắn, không có chút nào đem ba vị thánh sứ để vào mắt. Chỉ cần Lâm Hiên bóng người xuất hiện, thì lại là một trận mãnh liệt ma khí oanh tạc. Cho nên Lâm Hiên không thể không tận lực lách qua. Cái này Olympia thế giới bên trong sinh linh đông đảo, rất có thể liền muốn chết thảm tại hư vô ma giới thánh tử thủ hạ. Huống chi thiên đạo đổ thư quán trúc tiên cũng vẫn tại hải thần cung bên trong, là ngàn vạn không thể đầy đủ bị lan đến gần. Lâm Hiên cũng không muốn để hư vô ma giới thánh tử nhìn ra ý đồ của hắn. Bằng không mà nói kế hoạch thì không cách nào tiến hành. Nhất định phải biểu hiện ra Olympia thế giới không hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Dùng cách này đến hoàn toàn hấp dẫn chú ý của hắn. Nhìn lấy quanh thân Olympia thế giới kết giới không ngừng nứt toát, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Không sai biệt lắm. Lâm Hiên gặp mình đã đem hư vô ma giới thánh tử chú ý lực toàn bộ dẫn tới trên người hắn, cũng lập tức minh bạch đến hắn cái kia hành động thời gian. Nhất định phải thừa cơ hội này đem hư vô ma giới thánh tử dẫn xuất Olympia thế giới. Phá! Lâm Hiên đột nhiên duỗi ra một chỉ, trực tiếp thì điểm vào phong tỏa không gian kết giới phía trên. Oanh! Lâm Hiên đem tự thân tất cả lực lượng đều hội tụ tại một chỉ này phía trên. Đột nhiên bảo phát đi ra uy thế cực kỳ khủng bố. Đồng thời hư vô ma giới thánh tử cũng không có đem chú ý lực đặt ở phong tỏa kết giới phía trên, cũng mới cho Lâm Hiên đánh tan kết giới cơ hội. Đinh! Một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang hoàn toàn bộ Olympia thế giới. Không gian phong tỏa mắt trần có thể thấy nứt toác lên. Lâm Hiên cũng không có chút do dự nào, trực tiếp thì theo cái này phong tỏa không gian thoát ra. Ngươi vậy mà muốn chạy trốn. Đã kịp phản ứng hư vô ma giới thánh tử thoáng chốc lần nữa bị tức gần như bạo tẩu. Lâm Hiên thế mà một mực tại trì hoãn thời gian, vì chính là muốn tranh thủ đến rời đi phong tỏa thiên địa. Muốn phải tiếp tục đem Lâm Hiên phong tỏa ngăn cản đã là không thể nào. Nhưng nếu là muốn hư vô ma giới thánh tử như vậy đình chỉ đối Lâm Hiên truy sát, cái kia càng thêm là chuyện không thể nào. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Hư vô ma giới thánh tử cũng là làm việc nghĩa không chùn bước đuổi theo, đồng thời còn đang không ngừng nỗ lực ngăn cản Lâm Hiên tốc độ. Có thể Lâm Hiên lại làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Cơ hội chỉ là thoáng qua tức thì ở giữa, Lâm Hiên thì đã đi tới phá nát Olympia thế giới kết giới trước. Sau đó trực tiếp thì đâm thẳng đầu vào. Chỉ muốn đi ra cái này Olympia thế giới kết giới, cái kia chính là rời đi Olympia thế giới. Lâm Hiên cùng ba vị thánh sứ chỗ dự mưu cũng đã là thực hiện. Đồng thời hư vô ma giới thánh tử cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tiếp tục theo sau. Ngươi cho rằng rời đi cái thế giới này, ta thì không cách nào bắt đến ngươi sao? Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 824 hư vô ma giới ma chủng ác mộng. Bàn cổ, hô, Lâm Hiên rốt cuộc thở dài một hơi. Cái này hư vô ma giới thánh tử thật đúng là không có một chút tâm phòng bị. Vậy mà liền như thế không do dự theo chính mình rời đi Olympia thế giới. Cái gọi là xâm lấn Olympia thế giới cũng hoàn toàn không quan tâm. Một lòng chỉ nghĩ đến muốn đem chính mình bắt lấy. Không gì hơn cái này đến một lần cũng để cho Lâm Hiên ít đi rất nhiều tâm lý áp lực. tối thiểu không cần lo lắng sẽ kéo dài phá hư Olympia thế giới. Tại bước vào hồng mông hỗn độn hải trong nháy mắt, Lâm Hiên cũng cảm giác được trong cơ thể của mình bị rót vào một cỗ không mạnh mẽ năng lượng. Nếu như không phải là Lâm Hiên thân thể tố chất tuyệt hảo, chỉ sợ thật là muốn bị cỗ năng lượng này tách ra không. Mà tìm căn nguyên tớ nguyên về sau, Lâm Hiên ngạc nhiên phát hiện, cỗ năng lượng này ngọn nguồn thế mà là tới từ Olympia thế giới thiên đạo. Là thiên đạo chi lực đem cỗ năng lượng này rót vào Lâm Hiên thể nội, làm đến Lâm Hiên trạng thái trực tiếp tăng lên tới tốt nhất, đồng thời còn ẩm ẩm tại tăng lên Lâm Hiên cảnh giới. Tuy nhiên tác dụng không lớn nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Cái này chắc hẳn chính là Olympia thế giới thiên đạo sau cùng có thể trợ giúp Lâm Hiên thủ đoạn. Lâm Hiên đem hư vô ma giới thánh tử dẫn xuất Olympia thế giới. Đối tại toàn bộ thế giới sinh linh mà nói cũng là cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Giờ này khắc này Lâm Hiên đã là thành Olympia thế giới hy vọng duy nhất. Chạy a, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Hư vô ma giới thánh tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Tại Olympia thế giới bên trong, hắn sẽ còn bị thiên đạo chi lực áp chế, không cách nào đem tự thân tu vi hoàn toàn phóng xuất ra. Căn bản là tay chân bị gò bó. Thế nhưng là một khi tiến nhập cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong, tất cả giam cầm cùng phong ấm đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền có thể đem tự thân tất cả lực lượng phóng xuất ra. Không cần lại có bất kỳ bận tâm. Đồng thời tại cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong, cho dù là hư vô ma giới thánh tử, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Huống chi cảnh giới còn chưa tới thánh nhân vương cảnh Lâm Hiên. Có cực lớn khả năng Lâm Hiên sẽ trực tiếp chết tại cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong. Đương nhiên hư vô ma giới thánh tử là không thể nào để chuyện này xuất hiện. Tiếp đó, cũng là cần chờ đến ba vị thánh sứ khôi phục trở về. Lâm Hiên rốt cuộc dừng bước, cũng đem tất cả chuyện tiếp theo đều tính toán rõ ràng. Tại cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong, có thể kiềm chế hư vô ma giới thánh tử đồ vật thực sự quá nhiều. Hắn cũng có thể không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chờ đợi ba vị thánh sứ viện trợ. Ta rất hiếu kỳ chính là, lúc trước tại thanh minh giới bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên quanh thân pháp tắc chi lực không ngừng suy yếu. Vô cùng vô tận cương phong ly hỏa điên cuồng ăn mòn. Tại cách này hồng mông hỗn độn hải bên trong, xuất hiện bất luận cái gì cũng có thể trở thành giết ngươi đồ vật. Cho nên cho dù là lại như thế nào cường đại như thánh nhân vương cảnh tồn tại, cũng không có khả năng không chút nào phương. Ngươi đây là ý gì? Nếu là muốn trì hoãn thời gian, cái kia cũng không cần lại vọng tưởng. Tư vô ma giới thánh tử trực tiếp thì đánh gãy Lâm Hiên. Sát cơ giạc rào nổi giận nói, thanh minh giới bên trong phát sinh sự tình là hắn đời này đều không thể xóa đi sỉ nhục. Cho dù là hiện nay hồi tưởng lại cũng là khó có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay cái này Lâm Hiên thế mà còn muốn để lộ vết sẹo của hắn, hoàn toàn cũng là trần trụi kích thích hắn. Đây cũng không phải. Ta quả thật muốn nên biết được lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên nhún vai nói ra. Mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ là không nghĩ rõ ràng thanh minh giới bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hư vô ma giới thánh tử sẽ bị đánh giết, bảo vệ ở thanh minh giới. Lúc ấy Lâm Hiên chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một mảnh trong hư vô. Căn bản là không có cơ hội chân chính đồng thủ. Nhưng kết cuộc sau cùng lại là hư vô ma giới thánh tử bị đánh giết. Thanh minh giới ma chủng xâm lấn nguy cơ giải trừ. Mà Đại Hắc cùng Ma Tôn đều là kiên định cho rằng, hư vô ma giới thánh tử là bị Lâm Hiên chỗ đánh giết. Bằng không mà nói, toàn bộ thanh minh giới bên trong lại làm sao có thể lại lần nữa xuất hiện một cái chống lại hư vô ma giới thánh tử tồn tại đâu. Cái này để Lâm Hiên cảm thấy một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là hắn tại trong hôn mê giải quyết hư vô ma giới thánh tử? Có thể là chuyện như vậy lại làm sao có thể xuất hiện? Bây giờ rốt cuộc mang theo phần này nghi vấn chờ đến hư vô ma giới thánh tử đến. Có thể thừa cơ thật tốt hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Hừ, ngươi cũng không cần trang mô tác dạng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể có bàn cổ phù hộ. Bên trong có thể đắc tội hư vô ma giới. Hư vô ma giới thánh tử lạnh hừ một tiếng nói ra. Tại Lâm Hiên sau lưng xuất hiện bàn cổ hư ảnh cùng bàn cổ phù lúc. Hư vô ma giới thánh tử cơ hội liền muốn coi là Lâm Hiên là bàn cổ hóa thân. Lúc này mới bị dọa đến hồn phi phách tán. Đến mức cũng không có muốn chống cự tâm tư. Có thể thẳng đến về tới hư vô ma giới bên trong. Tư vô ma giới thánh tử mới hiểu được chuyện nguyên nhân đến tột cùng vì sao. Lâm Hiên căn bản liền không khả năng là bàn cổ hóa thân. Có thể đủ để gọi ra bàn cổ hư ảnh tiến hành chiến đấu. Nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Đó chính là Lâm Hiên đạt được bàn cổ truyền thừa. Nắm giữ bàn cổ bộ phận lực lượng. Mà bộ phận này lực lượng cũng đủ để đem hắn của ban đầu cho đánh giết. Trước chuyến này đến xâm lấn Olympia thế giới. Tư vô ma giới thánh tử cố ý thỉnh cầu muốn cùng nhau đi tới. Vì cái gì cũng chính là phải hiểu rõ Lâm Hiên thân phận vì sao. Rốt cuộc. Tại thanh minh giới bên trong hư không hắc động bên trong. Tư vô ma giới thánh tử tìm được bàn cổ để lại truyền thừa khí tức. Cũng liền chi lực đem Lâm Hiên thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn không cần lại sợ hãi Lâm Hiên có thể là bàn cổ hóa thân. Cho dù là đem Lâm Hiên đánh giết cũng sẽ không có vấn đề gì. Bàn cổ. Thì ra là thế. Tuy nhiên hư vô ma giới thánh tử cũng không có đem nguyên nhân cáo chi Lâm Hiên. Nhưng là Lâm Hiên đã trong lòng có hoặc nhiều hoặc ít suy đoán. Đương nhiên có thể suy đoán thành công nguyên nhân đơn giản chính là. Có thể chống lại hư vô ma giới thánh tử tồn tại cũng không nhiều. Xem ra bàn cổ cho các ngươi mang tới bóng mờ vẫn là rất nghiêm trọng. Nếu không cũng sẽ không như vậy giữ kín như bưng. Lâm Hiên ha ha phá lên cười. Bàn cổ đối với hư vô ma giới mà nói. Cái kia tất nhiên là không cách nào tránh né cùng vượt qua cao sơn. Cho dù là vẫn còn không cách nào biết được bàn cổ đến cùng cho hư vô ma giới mang đến như thế nào uy hiếp. Nhưng có thể làm cho hư vô ma giới thánh tử như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ có thể làm được. Hừ. Nhưng nếu thật là bàn cổ buông xuống. Ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng ngươi cho rằng ngươi còn có thể sau nắm giữ trước đó vận khí tốt sao? Tư vô ma giới thánh tử âm lãnh nở nụ cười. Bàn cổ là bàn cổ. Lâm Hiên là Lâm Hiên. Hai người căn bản liền không khả năng hòa hợp nói chuyện. Toàn bộ tư vô ma giới đối với bàn cổ kiêng kỵ đều là sâu đậm. Bởi vì tại bàn cổ trong tay bọn họ ăn vô số thua thiệt. Nhưng Lâm Hiên thì không đồng dạng. Chẳng qua là mượn dùng bàn cổ chi thân cáo mượn oai hổ thôi. Lâm Hiên có thể tại trong nguy cơ triệu hồi ra bàn cổ một lần. Đã là cũng không phải là dễ dàng đói sự tình. Còn nghĩ đến muốn lần nữa triệu hồi ra bàn cổ chân thân đến tiến hành chống lại. Hoàn toàn cũng là ý nghĩ hão huyền. Hôm nay. Tư vô ma giới thánh tử cho dù là trả bất cứ giá nào. Cũng vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Không chỉ có là vì giải quyết ngăn cản tư vô ma giới xâm lấn thế giới khác ngăn cản. Cũng nhất định giải quyết tự thân trong lòng đoàn bóng ma kia. Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 825 thế giới chi lực. Ha ha ha. Vậy ngươi lại là như thế nào có thể xác định lần này liền sẽ không có bàn cổ xuất hiện đâu? Lâm Hiên bằng phẳng nói. Bây giờ rốt cuộc đem trong lòng một phần nghi hoặc giải quyết rơi. Cái này khiến Lâm Hiên không khỏi cảm giác được toàn thân đầy ánh sáng. Ngươi có ý tứ gì? Tư vô ma giới thánh tử tinh thần lại lần nữa căng thẳng lên. Nếu như Lâm Hiên còn có thể lần nữa đem bàn cổ triệu hoán đi ra. Cái kia đối với hắn mà nói cũng vẫn là cảm giác được hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Liền xem như hiện tại hóa thân thực lực có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh lại như thế nào. Liền xem như hư vô ma giới thánh tử chân thân ở đây. Gặp bàn cổ mà nói cũng chỉ có chuồn mất đi một cái ý nghĩ. Đương nhiên là không có ý gì. Chỉ là nhìn ngươi sợ hãi thành như thế. Thật sự là cảm thấy buồn cười thôi. Lâm Hiên tiếp tục không lưu dư lực xếu cợt nói. Tại hồng mông hỗn độn hải bên trong ứng đối hư vô ma giới thánh tử có thể cùng tại Olympia thế giới bên trong hoàn toàn khác biệt. Tại Olympia thế giới bên trong, Lâm Hiên còn có thể mượn thiên đạo chi lực cung cấp tự thân, cam đoan chính mình trạng thái một mực ở vào tuyệt hảo, đồng thời còn không cần lo lắng bị áp chế hiệu quả. Nhưng tại cách này hồng mông hỗn độn hải bên trong thì không đồng dạng. Không có thiên đạo chi lực gia trì, Lâm Hiên có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Tư vô ma giới thánh tử cũng đồng dạng là như thế. Song phương đã là đứng ở cùng một hàng bắt đầu phía trên. Bất quá tại cách này hồng mông hỗn độn hải bên trong, đều phải bị vô cùng vô tận cương phong ly hỏa quấy nhiễu. Còn muốn thỉnh thoảng chú ý thời không loạn lưu xuất hiện, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vực sâu vạn trượng. Lâm Hiên nửa bước thánh nhân vương cảnh tu vi, không cách nào cùng thánh nhân vương cảnh hư vô ma giới thánh tử so sánh. Cảnh giới tu vi chênh lịch, làm đến Lâm Hiên cần hao phí càng nhiều tinh lực xử lý hồng mông hỗn độn hải hỗn loạn. Đến mức Lâm Hiên cần phải bỏ ra giá cao hơn đến triệt tiêu phủ diện tình huống. Không hề nghi ngờ Lâm Hiên trạng thái đem so sánh với hư vô ma giới thánh tử càng kém. Nhưng mặc dù là như thế, Lâm Hiên cũng vẫn là không có muốn bất luận cái gì ý lùi bước. Không chút do dự thân hình lao về phía trước, oanh, vô cùng vô tận pháp tắc chi lực nhanh chóng tuyên tiết ra ngoài. Lâm Hiên đã là chủ động phát khởi tiến công. Cho dù là đỉnh lấy áp lực cực lớn, Lâm Hiên vẫn như cũ là không có nửa điểm muốn kéo dài ý nghĩ. Ngươi thật đúng là một cái thật quá ngu xuẩn ra hỏa. Tư vô ma giới thánh tử nhìn thấy Lâm Hiên vọt lên, trong ánh mắt khinh bỉ chi ý càng sâu. Nửa bước thánh nhân vương cảnh cường giả vô luận là cầm giữ có bất kỳ thủ đoạn thần thông, cũng không có khả năng tránh thức đạt tới cùng thánh nhân cảnh cường giả chống lại cấp độ. Huống chi nơi đây vẫn là tại hồng mông hỗn độn hải bên trong. Đây là hư vô ma giới thánh tử không có gì ngoài hư vô ma giới bên ngoài đợi qua lâu nhất địa phương. Làm sao có thể đầy đủ tại hồng mông hỗn độn hải người trung gian chứng nhận trạng thái tốt nhất. Hoàn toàn liền thành hư vô ma giới thánh tử môn bắt buộc. Vạn thiên đạo pháp thì chi lực giống như vắt ngang núi non liên miên. Tại cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong đột nhiên đứng sừng sững. Lực chi pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc đều là pháp tắc chi lực bên trong lực công kích mạnh nhất cùng cuồng bạo nhất pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt này ở giữa, thời không loạn lưu vậy mà đều ở đây đình trệ. Hồng mông hỗn độn hải bên trong cương phong ly hỏa cũng tại lúc này toàn bộ sụp đổ. Lâm Hiên chỗ thả ra pháp tắc chi lực, trực tiếp ở chỗ này tạo thành một mảnh chân không khu. Cái này sao có thể? Tư vô ma giới thánh tử khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Hiên chỗ thả ra công kích thủ đoạn. Lâm Hiên bất quá là nửa bước thánh nhân vương cảnh tồn tại. Làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế thế công? Có thể tại hồng mông hỗn độn hải bên trong phóng xuất ra quy mô như vậy pháp tắc chi lực. Chỉ sợ thánh nhân vương cảnh cũng không gì hơn cái này. Tốt tốt, đến cùng vẫn là ta coi thường ngươi. Bây giờ Lâm Hiên chỗ bày ra thực lực đã cùng tại thanh minh giới bên trong bày ra thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Khủng bố như thế tốc độ phát triển để hư vô ma giới thánh tử vậy mà cũng ầm ầm cảm thấy một chút khủng hoảng. Muốn là cứ như vậy một mực bỏ mặc Lâm Hiên trưởng thành tiếp, chỉ sợ nắm giữ thánh nhân vương cảnh thực lực là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trùng kích cảnh giới càng cao hơn cũng không phải không khả năng. Đồng thời Lâm Hiên đắc là hư vô ma giới không thể không trừ tồn tại. Lâm Hiên cũng nhất định là xem hư vô ma giới vì suốt đời chi địch. Trưởng thành Lâm Hiên tất nhiên là sẽ đem những thứ này cừu hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Một cái thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả, cho dù là đối với hư vô ma giới mà nói đều là phi thường đối thủ khó dây dưa. Hừ, Lâm Hiên cũng không để ý tới hư vô ma giới thánh tử mà nói. Tiếp tục đem thế công của mình kéo căng. Lúc này liền đem lúc trước tại Olympia thế giới ở bên trong lấy được năng lượng tác dụng toàn bộ bày ra đi ra. Mặc dù tại hồng mông hỗn độn hải bên trong không có nửa điểm pháp tắc chi lực bổ sung, nhưng Lâm Hiên thời khắc này trạng thái vẫn là ở vào tuyệt hảo trạng thái. Phóng xuất ra lan tràn ước vạn dặm pháp tắc hải dương đều như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái. Hiện nay không tại Olympia thế giới bên trong, Lâm Hiên lại cũng không cần có bất kỳ lo lắng. trực tiếp liền đem tất cả thế công tăng lên tới mãnh liệt nhất tình trạng, liền xem như tạo thành pháp tắc chi lực trùng kích, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi có thể trưởng thành cực hạn thì dừng bước tại này. Hôm nay liền để ngươi biết được cái gì mới thật sự là thánh nhân vương cảnh. Tư Vô Ma giới thánh tử trong ánh mắt lóe qua một tia ngoan lệ. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được, muốn chuẩn bị xuất thủ đem Lâm Hiên trực tiếp đánh giết. Thánh nhân vương cảnh uy áp không giữ lại chút nào toàn bộ phóng xuất ra. Lâm Hiên cũng là đứng mũi chịu sào bị trùng kích. Bất quá cho dù là chính diện đỉnh lấy cường đại như thế uy áp, Lâm Hiên cũng vẫn là sừng sững bất động. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Hư Vô Ma giới thánh tử chiêu thức. Một cỗ không hiểu huyền diệu năng lượng theo Hư Vô Ma giới thánh tử quanh thân phóng xuất ra. Đây là... Lâm Hiên lập tức cũng cảm giác được chuyện không thích hợp. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn đã từng cảm giác được qua loại này năng lượng. Đó chính là dung hợp ba vị thánh sứ chi lực công kích ma giới thông đạo lúc xuất hiện. Cũng chính là loại này năng lượng để Lâm Hiên biết được tại pháp các chi lực phía trên còn có càng cường đại hơn năng lượng tồn tại. Mà cái này chính là thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả độc hữu. Bởi vì cũng không hiểu biết cái này năng lượng uy lực đến tột cùng như thế nào, Lâm Hiên cũng không dám trực tiếp liều mạng. Một bên suy tư như thế nào đối phó Hư Vô Ma giới thánh tử, một bên lui về phía sau. Chạy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể chạy trốn được sao? Hư Vô Ma giới thánh tử cười lạnh nói. Thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả có thể sử dụng thế giới chi lực. Thế giới chi lực áp đảo pháp tắc chi lực phía trên là có thể địch nổi một cái thế giới lực lượng. Lực lượng kinh khủng như vậy tự nhiên là không thể coi thường. Bây giờ dùng tới đối phó Lâm Hiên thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Oanh! Lâm Hiên chỉ cảm thấy chính mình đối diện phảng phất là có vô cùng áp lực vô tận đánh tới. Vô luận là như thế nào tránh né đều không thể rút ra tự thân. Như thế lực lượng dù gì, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn toàn bộ thêm tại Lâm Hiên trên thân. Tư Vô Ma giới thánh tử trên mặt tươi cười đắc ý càng rõ ràng. Chết đi côn trùng. Thế giới chi lực lượng là ngươi căn bản liền không khả năng ngăn cản. Thế giới chi lực đúng là đã cùng một cái thế giới bạo phát đi ra lực lượng không hề khác gì nhau a. Lâm Hiên tự mình lẩm bẩm nói ra. Thánh nhân vương cảnh quả nhiên không thể coi thường. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư 29. Chương 826 pháp tắc dung hợp. Thế giới chi lực không khác biệt toàn bao trùm nghiền ép mà xuống, liền như là vô số thế giới sụp đổ lúc sinh ra mãnh liệt trùng kích. Lâm Hiên chỗ thả ra pháp tắc chi lực chạm đến trong nháy mắt trực tiếp chôn vùi. Pháp tắc chi lực tại thế giới chi lực trước mặt yếu ớt như là giấy mỏng, lơ lửng tại hồng mông hỗn độn hải bên trong, tinh thần đá vụn cũng nhận liên lụy, nổ tung thành vô số bột mịn. Lâm Hiên hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu là chung quanh đây còn có thế giới lưu giữ ở đây, vậy thế giới này cũng phải bị chấn động phân mảnh. Quá kinh khủng. Thánh nhân cảnh siêu cấp cường giả không nhận áp chế tình huống dưới, bộc phát ra lực phá hoại có thể không tốn sức chút nào phá hủy một cái thế giới. Lâm Hiên vô cùng may mắn chính mình đem Hư Vô Ma giới thánh tử hấp dẫn đến hồng mông hỗn độn hải bên trong. Bằng không mà nói Olympia thế giới khả năng thì muốn hủy diệt tại Hư Vô Ma giới thánh tử thủ hạ. Cái kia thiên đạo đồ thư quán bên trong trúc tiên lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Vô số Olympia thế giới sinh linh cũng chỉ có một con đường chết. Ta cũng là nơi này chúa tể. Muốn chạy. Ngươi là đang nằm mơ. Tư Vô Ma giới thánh tử gặp Lâm Hiên một lần nữa bắt đầu bỏ chạy, cũng không muốn chính diện cùng hắn chống lại, không khỏi mở miệng châm chọc nói. Tại cách này hồng mông hỗn độn hải bên trong, Lâm Hiên không cách nào mượn dùng pháp tắc chi lực tiến hành ẩn nặc. Vô luận bất kỳ bỏ chạy thủ đoạn đều muốn là không chỗ che thân. Tư Vô Ma giới thánh tử chân đạp tinh thần toái phiến, phất tay liền lại là vô cùng tận thế giới chi lực phát tiết đi ra. Mà Lâm Hiên tiếp tục cũng không quay đầu lại hướng về sau xuyên qua. sau lưng thế giới chi lực cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn nhất định phải cam đoan hư vô ma giới thánh tử sẽ không bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tìm kiếm Olympia thế giới phiền phức. Xem ra cái này thế giới chi lực cũng có thể vượt qua thời không, cũng so không gian pháp tắc mạnh mẽ hơn nữa một số. Lâm Hiên tự lẩm bẩm nói ra. Vô luận hắn xuyên việt thời không tốc độ đến cỡ nào nhanh, tổng là có thể bị hư vô ma giới thánh tử đuổi kịp. Giống như là hư vô ma giới thánh tử có thể tinh chuẩn dự liệu được Lâm Hiên sẽ xuất hiện địa điểm. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Thế giới chi lực cường đại huyền ảo nhất thời liền để Lâm Hiên dâng lên hứng thú nồng hậu. Bây giờ chỉ có nửa bước thánh nhân vương cảnh tu vi, là căn bản là không có cách thả ra thế giới chi lực. Giờ phút này hư vô ma giới thánh tử cùng Lâm Hiên tâm lý hoạt động không hay, đồng dạng là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đường đường một cái thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả, thế mà không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Lâm Hiên bắt. Lâm Hiên biểu hiện ra thực lực, cũng căn bản cũng không giống như là nửa bước thánh nhân vương cảnh có thể làm được. Lúc trước hắn chỗ phóng thích ra kinh khủng thế giới chi lực, trực tiếp liền có thể đem nửa bước thánh nhân vương cảnh ngay tại chỗ tru sát. Có thể Lâm Hiên chẳng những không có chết, ngược lại dựa vào cỗ này trùng kích lực trốn chạy càng xa. Đến mức hư vô ma giới thánh tử đối tại Lâm Hiên chân thực cảnh giới cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Có thể hay không Lâm Hiên biểu hiện ra nửa bước thánh nhân vương cảnh tu vi chỉ là vì lừa gạt hắn. Hư vô ma giới bên trong cường hãn ma chủng vô số kể, có thể là có thể tại hư vô ma giới thánh tử thủ hạ chống đỡ cực ít. Huống chi Lâm Hiên cảnh giới còn thấp hơn tự thân, càng không cần phải xuất hiện dạng này kéo dài tình huống mới là. Cho dù là Lâm Hiên kế thừa bàn cổ truyền thừa, đạt được bộ phận bàn cổ lực lượng, cũng vô pháp làm đến vượt cấp chống lại mới đúng. Hiện tại ta đối thân phận của ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Tư vô ma giới thánh tử lạnh lùng nói. Lâm Hiên thân phận không có khả năng đơn giản như vậy. Rất có thể hắn cũng không phải là tầm thường tu sĩ. Hồng mông hỗn độn hải bên trong minh mông bát ngát, có vô số chủng tộc tồn tại. Đồng thời những thứ này chủng tộc tự thân cũng vô cùng cường hãn. Lâm Hiên rất có thể chính là những thứ này chủng tộc một trong. Bớt nói nhiều lời, có thể đuổi kịp ta rồi nói sau. Lâm Hiên chẳng thèm ngó tới nói ra. Tự thân tốc độ nhanh tự nhiên không có hạ xuống nửa phần. Bây giờ đã hiểu rõ thánh nhân vương cảnh công kích thủ đoạn, ứng phó cũng không có khó khăn như vậy. Duy nhất để Lâm Hiên cảm thấy nhức đầu chính là, tại cách này hồng mông hỗn độn hải bên trong, tiêu hao thực sự quá lớn. Như nếu không phải Lâm Hiên tự thân có thâm hậu nội tình, chỉ sợ sớm đã bởi vì tiêu hao hoàn tất mà chết ở bên trong hư vô ma giới thánh tử trong tay. Đơn thuần pháp tắc chi lực đã không có khả năng tại chống lại thế giới chi lực. Không biết dung hợp sau pháp tắc chi lực có thể hay không có lực đánh một trận. Lâm Hiên chỗ phóng thích ra pháp tắc chi lực đều bị từng cách tiêu trừ. Nhưng Lâm Hiên đối mặt thế giới chi lực cũng chỉ có né tránh một lựa chọn. Có thể lâu dài trước kia đi xuống, Lâm Hiên phần thắng tất nhiên là càng ngày càng thấp. Muốn phải tiếp tục đem hư vô ma giới thánh tử đánh giết, nhất định phải chuyển biến hiện hữu mạch suy nghĩ. Có lẽ vẫn là có thể sử dụng dung hợp pháp tắc chi lực tiến hành công kích. Lâm Hiên chợt nhớ tới chính mình đã từng sử dụng dung hợp hậu quả qua pháp tắc chi lực. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Có thể đem làm phức tạp nửa bước thánh nhân vương cảnh ma khí thanh trừ hoàn tất. Thế giới chi lực cùng ma khí so sánh đồng dạng là mạnh mẽ vô cùng, nhưng ít hơn thôn phệ chi lực. Đến mức vì sao hư vô ma giới thánh tử tại hồng mông hỗn độn hải bên trong cũng không có phóng thích ma khí, Lâm Hiên cũng không biết nguyên nhân vì sao. Mặc dù không thể hoàn toàn cam đoan có thể đánh giết hư vô ma giới thánh tử, nhưng cũng có thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Chỉ có tìm tới hư vô ma giới thánh tử cái này cố hóa thân nhược điểm, mới có thể có đem đánh giết khả năng. Lôi đình pháp tắc cùng lực chi pháp tắc trong nháy mắt thì hoàn toàn phát tiết đi ra, đem cái này hồng mông hỗn độn hải bên trong lại một lần nữa quấy long trời lỡ đất. Cùng lúc đó Lâm Hiên tiếp tục hướng pháp tắc trùng kích bên trong phóng thích pháp tắc khác nhau chi lực. Đã thuần thục nắm giữ dung hợp pháp tắc chi lực phương thức. Lâm Hiên có thể không cần tốn nhiều sức dung hợp càng nhiều pháp tắc chi lực. Oanh! Đếm bằng ngàn tỷ pháp tắc sóng ánh sáng điên cuồng hướng về hư vô ma giới thánh tử bao phủ mà đi. So lúc trước càng thêm hung mãnh uy thế trong chốc lát bạo phát đi ra. Ngươi thế mà còn là không có minh bạch một việc. Vô luận ngươi là giãy giụa như thế nào, đều khó có khả năng đánh bại ta. Tư vô ma giới thánh tử gặp Lâm Hiên đình chỉ bỏ chạy, vậy mà muốn xuất thủ cùng mình chống lại, không khỏi ha ha phá lên cười. Cảnh giới chinh lệch có thể làm đến hắn không cần có bất kỳ lo lắng, có thể 100% làm đến đánh giết Lâm Hiên. Huống chi Lâm Hiên thả ra bất quá là pháp tắc chi lực. Chỉ là pháp tắc chi lực như thế nào thương tổn hắn. Bành. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin hư vô ma giới thánh tử sắc mặt nhất thời thì chìm xuống dưới. Rõ ràng cũng chỉ là pháp tắc chi lực. Có thể là công kích đến trên người mình lúc. Thế mà sinh ra vô cùng nghiêm trọng trùng kích. Cái này sao có thể. Quanh thân thế giới chi lực ngưng tụ ra trong khoảnh khắc thì bị phá hủy. Như nếu không phải hư vô ma giới thánh tử phản ứng cấp tốc, chỉ sợ thật liền bị dung hợp sau năm loại pháp tắc chi lực chúng đích. Cho dù là vẫn như cũ sẽ không đối hư vô ma giới thánh tử tạo thành chí mạng thương hại, nhưng bị nửa bước thánh nhân vương cảnh Lâm Hiên trong công kích, thật sự là để hắn khó có thể tiếp nhận. Ngươi làm sao không tiếp tục đắc ý rồi? Lâm Hiên cười lạnh nói. Dung hợp sau pháp tắc chi lực quả nhiên có hiệu quả. Mặc dù vẫn là không cách nào so sánh thế giới chi lực uy thế, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bài trừ hư vô ma giới thánh tử phòng ngự. Có thể trong công kích hắn, đây cũng là một cách vô cùng ghê gớm đột phá. Dù sao bất luận kẻ nào nếu là nhìn đến trận chiến đấu này, đều sẽ theo trong đáy lòng cho rằng là Lâm Hiên không biết tốt xấu, cũng dám lấy nửa bước thánh nhân vương cảnh thực lực khiêu chiến thánh nhân vương cảnh. Tây Du bắt đầu Tôn Ngộ Không quỳ cầu bái sư 29. Chương 827 trong truyền thuyết Thái Thản tộc. Dung hợp sau năm loại pháp tắc chi lực cùng thế giới chi lực sinh ra vô cùng kịch liệt va chạm. Lại một lần tại Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong nhấc lên ngập trời cơn bão năng lượng. Lấy Lâm Hiên cùng hư vô ma giới thánh tử làm trung tâm, chung quanh bọn họ ước vạn dặm trong khoảng cách hết thảy đều bị hủy diệt hầu như không còn. Mỗi một lần sinh ra năng lượng đánh nổ, đều có thể tùy tiện vỡ nát nửa bước thánh nhân vương cảnh cường giả. Lâm Hiên càng phát cảm thấy mình đem hư vô ma giới thánh tử dẫn vào Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong, là cái chính xác vô cùng quyết định. Nếu không như vậy năng lượng kinh khủng trùng kích xuất hiện tại Olympia thế giới, chỉ cần mấy hơi liền có thể đem Olympia thế giới phá hủy. Ba vị thánh sứ muốn bảo vệ Olympia thế giới cũng là nói suông. Mỗi một lần ngươi đều có thể mang đến cho ta toàn niềm vui mới. Thật sự là để cho ta không tưởng được a. Tư vô ma giới thánh tử vậy mà ba vỗ tay lên. Trong ánh mắt sát ý bị tán thưởng thay thế. Hắn cũng nhanh chóng minh bạch Lâm Hiên vì sao có thể bộc phát ra không thuộc về hắn tự thân cảnh giới thực lực. Lại có thể nghĩ đến đem nhiều loại pháp tắc chi lực tiến hành dung hợp, làm cho đạt tới điệp ra hiệu quả. Phải biết động tác này là phi thường mạo hiểm. Pháp tắc chi lực cuồng bạo là rõ như ban ngày. Muốn đem pháp tắc chi lực tiến hành dung hợp, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến pháp tắc chi lực đụng vào nhau. Không có thể trở thành công kích thủ đoạn, ngược lại là đem tự thân tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Lâm Hiên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không chỉ có thể tìm tới phá cuộc chi pháp, còn có thể giải quyết hoàn mỹ như vậy. Vô luận là tính cách vẫn là thực lực đều là đỉnh phong, là hư vô ma giới thánh tử nhìn thấy qua cái thứ nhất tồn tại. Giờ phút này hư vô ma giới thánh tử trong lòng đối tại Lâm Hiên sát ý đã bị làm giảm bớt, đồng thời muốn đem Lâm Hiên thu về dưới trướng, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Nếu là ngươi nguyện ý thần phục với ta, ngươi không chỉ có thể bảo trụ tính mạng của mình, còn có thể hưởng thụ được hư vô ma giới bên trong địa vị trí cao vô thượng. Hư vô ma giới thánh tử hào phóng hứa hẹn nói. tương lai Lâm Hiên nhất định là có thể đột phá đến thánh nhân vương cảnh, thậm chí có thể đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù là đặt ở toàn bộ Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại. Nếu là có thể đem Lâm Hiên thu phục, Tư Vô Ma giới thánh tử hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên sẽ đối với hắn có tác dụng lớn, hiệp trợ hắn bình định Tư Vô Ma giới bên trong hết thảy trở ngại. Hai người bọn họ liên thủ đem tại Tư Vô Ma giới bên trong không người là đối thủ. Ồ, Lâm Hiên sau khi nghe xong chẳng những không có bất kỳ tâm động, ngược lại là rất nghi hoặc. Cái này Tư Vô Ma giới thánh tử đang làm cái gì yêu thiêu thân? Chẳng lẽ nói là muốn giảm xuống chính mình cảnh giác, từ đó cam đoan hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết chính mình? Huống chi còn là thần phục với Tư Vô Ma giới thánh tử. Cái này cùng nhận giặc làm cha khác nhau ở chỗ nào? Dù sao vô luận Tư Vô Ma giới thánh tử mục đích vì sao, Lâm Hiên đều sẽ không đồng ý. Ha ha ha, thần phục với ngươi, sau đó làm đủ trò xấu, bị vô số sinh linh phỉ nhổ cùng chán ghét sao? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong lời nói lại đều là châm chọc chi ý. Tư Vô Ma giới làm đủ trò xấu, xâm lấn một cái thế giới liền sẽ cho một cái thế giới mang đến hủy diệt tính đả kích. Mỗi cái ma chủng trên thân đều gánh vác lấy từng đống nợ máu, gánh vác nhân quả càng là vô cùng tận. Lâm Hiên lại làm sao có thể lựa chọn cùng những thứ này ma chủng thông đồng làm bậy đâu? Chỉ cần ta không có người có thể địch thực lực, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch ta. Liền xem như trong lòng có oán hận cũng chỉ có thể kìm nén. Tư Vô Ma giới thánh tử cười đến phóng đãng lên, đối tại Lâm Hiên mà nói cảm thấy khịt mũi coi thường. Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn, chỉ cần nắm giữ nghiền ép hết thảy thực lực, cho dù là tiến hành đồ sát cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là hủy diệt cái này đến cái khác thế giới lại như thế nào, Tư Vô Ma giới có thể có được chỗ tốt, cái kia liền sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào làm. Lòng dạ đàn bà là không thể nào thành sự. Tại Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong nhưng là không cách nào bỏ lỡ đi xuống. Tư Vô Ma giới thánh tử giống như là răn dạy đồng dạng hướng dẫn từng bước nói. Bây giờ hắn đã là muốn thu Lâm Hiên cho mình dùng, liền không khả năng dễ dàng buông tha đối Lâm Hiên điều giáo. Căn bản không cần để ý Lâm Hiên ý nghĩ vì sao. Dù sao tại tử vong uy hiếp trước mặt, tất cả nguyên tắc đều muốn hết hiệu lực. Huống hồ hắn có thể cho Lâm Hiên hứa hẹn đồ vật là Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Ha ha ha, không có ý tứ, ta vẫn là không có hứng thú. Lâm Hiên vẫn là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cự tuyệt nói. Tư Vô Ma giới đã là tại hắn nơi này không có bất kỳ cái gì tốt hình ảnh. Cùng Tư Vô Ma giới ma chủng thông đồng làm bậy, quả thực muốn còn khó chịu hơn là giết hắn gấp trăm lần. Ngươi không muốn không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng ta thật không dám giết ngươi. Tư Vô Ma giới thánh tử lại một lần nữa bị Lâm Hiên chọc giận. Lâm Hiên loại này không sợ chết hành động làm đến hắn vô cùng tức giận. Giữa chúng ta không có gì tốt trao đổi, chuẩn bị chịu chết đi. Lâm Hiên không chút lưu tình nói, quay người lại một lần nữa phóng xuất ra dung hợp sau pháp tắc chi lực. Lần này so lúc trước càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng càng để Lâm Hiên thể ngộ đến dung hợp pháp tắc chi lực uy lực. Oanh, Tư Vô Ma giới thánh tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cứ như vậy lặng lặng ngốc ở trong hư không bất động mảy may. Tựa hồ hết tất cả cũng không có đem Lâm Hiên thế công để vào mắt. Lóng lánh sáng chói thế giới của ánh sáng chi lực lơ lửng tại Tư Vô Ma giới thánh tử quanh thân, tạo thành một đạo kiên cố vô cùng hộ thuẫn. Oanh, Hồng Mông Hỗn Độn Hải bên trong là không có thời gian cùng không gian khái niệm, cho nên Lâm Hiên cũng vô pháp biết được trận này nổ tung kéo dài bao lâu. Hắn thần thức cũng vô pháp xuyên qua cái này thế giới chi lực đằng sau, cho nên Tư Vô Ma giới thánh tử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng không được biết. Công kích của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là muốn đánh tan ta, nói chuyện viển vông. Tại Tư Vô Ma giới thánh tử quát to một tiếng âm thanh bên trong, dung hợp pháp tắc chi lực bị toàn bộ chấn khai. chỉ là trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên thế công hóa giải mất. Ngay sau đó vần quanh tại hư vô ma giới thánh tử quanh thân thế giới chi lực điên cuồng hướng về Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, lại kinh ngạc phát hiện hư vô ma giới thánh tử vậy mà xuất hiện ở phía sau mình. Ngươi cho rằng ta sẽ còn lại cho ngươi bỏ chạy cơ hội sao? Hư vô ma giới thánh tử lạnh hừ một tiếng. Một cái kình thiên bàn tay khổng lồ phá nát thời không loạn lưu mà đến. Một thanh liền đem Lâm Hiên bắt, kép, giận người đè ép tiếng vang lên. Lâm Hiên cũng lập tức cảm thấy nhục thân bị chết giam cầm. Cái này hư vô ma giới thánh tử vậy mà đem thế giới chi lực dung vào lòng bàn tay. Trực tiếp liền đem Lâm Hiên nắm không thể lại trốn chạy. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp cũng không có giống hư vô ma giới thánh tử nghĩ như vậy. Tại hắn nghiền ép phía dưới Lâm Hiên xuất hiện đau đến không muốn sống tình huống. Nhục thể của ngươi. Hư vô ma giới thánh tử còn muốn lại tiếp tục tạo nên thế giới chi lực lúc. Vậy mà cảm giác được cực kỳ mênh mông khí huyết chi lực theo Lâm Hiên thể nội bắn ra. Cái này khí huyết chi lực cường ngang bá đạo để hư vô ma giới thánh tử đều ngắn ngủi thất thần. Mà Lâm Hiên cũng liền thừa dịp cái này thoáng qua tức thì thời gian lần nữa theo hư vô ma giới thánh tử trong tay chạy ra. Lâm Hiên cũng không hiểu biết vì sao hư vô ma giới thánh tử lại đột nhiên thất thần. Cho hắn cái này bỏ chạy cơ hội. Bằng không mà nói. Tại thế giới chi lực đè ép phía dưới. Hắn là căn bản không có cơ hội thành công bỏ chạy. Ngươi là. Trong đồn đãi thái thản tộc. Tây Du bắt đầu tôn ngộ không quỳ cầu bái sư 29. Chương 828 lực lượng ngang nhau. Thái thản tộc. Cái này lại là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc không hiểu hỏi. Đối với hư vô ma giới thánh tử nói tới biểu thì khó có thể lý giải được. Vì sao cái này hư vô ma giới thánh tử sẽ lộ ra như vậy kinh hãi thần sắc? Chẳng lẽ nói hư vô ma giới thánh tử cũng phát hiện chính mình nhục thân không tầm thường chỗ? Bất quá nếu là bị phát hiện, Lâm Hiên cũng cảm thấy không có ở dấu cần thiết. Thánh nhân vương cảnh ma chủng thật đúng là khó đối phó a. Nếu là cùng tầm thường thánh nhân vương cảnh siêu cấp cường giả giao thủ, tất nhiên là không thể nào một mực trì hoãn lâu như vậy. Lâm Hiên chỉ cần sử dụng dung hợp sau pháp tắc chi lực liền có thể đem giải quyết. Cái gọi là thế giới chi lực đối tại Lâm Hiên mà nói cũng không gì hơn cái này thôi. Nhưng hư vô ma giới thánh tử cường đại vượt xa Lâm Hiên đoán trước. Ma khí cùng thế giới chi lực lẫn nhau giao dung. Sinh ra bạo phát lực kinh khủng kinh người. Cho dù là đã là trải qua bàn cổ truyền thừa vô số lần cải tạo nhục thân. Lâm Hiên cũng vẫn cảm giác được có áp lực lớn vô cùng. Hắn đây là tại giả vờ giả vịt vẫn là cái gì? Lâm Hiên nghe được thái thản tộc kinh ngạc thần sắc không hề giống là giả vờ. Nói như vậy Lâm Hiên là quả thật không biết thái thản tộc tồn tại. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Tại hư vô ma giới thánh tử kiềm chế ở Lâm Hiên trong nháy mắt. Cái kia dâng trào đi ra khủng bố khí huyết chi lực làm đến hư vô ma giới thánh tử vì thế mà kinh ngạc. Không có gì ngoài hắn biết được trong truyền thuyết thái thản tộc. Hư vô ma giới thánh tử căn bản cũng không biết được người nào còn có thể có mạnh như vậy hoành nhục thân. Thái thản tộc thiên phú thần thông cường đại một chút đều không kém gì ma chủng. Thậm chí so với ma chủng càng bá đạo. Cho nên thái thản tộc uy danh tại toàn bộ hồng mông hỗn độn hải bên trong đều là ai ai cũng biết. Như sấm bên tai. Cho dù hư vô ma giới đều không dám tùy tiện tiến hành trêu chọc. Bằng không mà nói cái kia nhất định là sẽ thu nhận thái thản tộc mãnh liệt nhất không có thể ngăn cản trả thù. Ngươi không phải thái thản tộc tộc nhân. Hư vô ma giới thánh tử cao mày hỏi. Có thể Lâm Hiên nếu không phải thái thản nhất tộc tộc nhân. Như thế nào lại nắm giữ có thể chống lại thế giới chi lực nhục thân cường độ? Mặc dù hư vô ma giới thánh tử biết được, Lâm Hiên là tiếp thụ qua bàn cổ truyền thừa, sẽ nhận được bàn cổ tinh huyết kế thừa. Bàn cổ tinh huyết có thể cải tạo người thừa kế nhục thân, khiến cho có thể thu hoạch được bộ phận bàn cổ nhục thân cường độ. Nhưng một giọt bàn cổ tinh huyết cũng không có khả năng đạt tới như thế nghiêng trời lệch đất hiệu quả. Tất nhiên là bởi vì Lâm Hiên bản thân nhục thân thì phi thường cường hoành. Hư vô ma giới thánh tử đoán không có một chút vấn đề. Nhưng là hắn lại như thế nào có thể tưởng tượng ra được Lâm Hiên cũng không phải là chỉ lấy được một phần bàn cổ truyền thừa. Vô luận là hồng hoang thế giới vẫn là thanh minh giới. Lâm Hiên lấy được bàn cổ truyền thừa đều là cực sự tinh xảo. Đạt được bàn cổ sau khi tán thành hấp thu bàn cổ truyền thừa. Tất nhiên là lại so với cưỡng ép hấp thu càng thêm hiệu quả nổi bật. Đồng thời Lâm Hiên tại chưa kế thừa bàn cổ truyền thừa lúc. Cũng không có quên mất rèn luyện thân thể. Khi lấy được bàn cổ truyền thừa về sau. Đối tại Lâm Hiên mà nói chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Ta lại như thế nào biết được ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ những thứ gì. Đường đường hư vô ma giới thánh tử vậy mà bắt đầu nói mê sảng. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không hiểu biết hư vô ma giới thánh tử nói tới thái thản tộc đến tột cùng vì sao. Nhưng có thể làm cho hư vô ma giới ma chủng đều kiêng kỵ như vậy. Chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt đối phó chủ. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi không thể nào là thái thản nhất tộc. Đã như vậy mà nói vậy ta thì không cần tại cố kỵ cái gì. Hư vô ma giới thánh tử cũng bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt. Thái thản nhất tộc lại làm sao có thể đi tới nơi này hồng mông hỗn độn hải biên giới vị trí. Chỉ có hồng mông hỗn độn hải trung tâm tư nguyên. Mới có thể trèo chống thái thản nhất tộc sinh tồn và phát triển. Nếu là đi tới nơi này hồng mông hỗn độn hải biên giới vị trí. Chỉ sợ thôn phệ toàn bộ thế giới năng lượng. Đều không thể duy trì hắn tiêu hao. Từ vô ma giới thánh tử tại thanh minh giới cùng Olympia thế giới đều gặp Lâm Hiên. Cái này hai thế giới đều là tại hồng mông hỗn độn hải biên giới vị trí. Nếu như Lâm Hiên thật là thái thản nhất tộc, đã sớm chống đỡ không nổi muốn hỏng mất. Đồng thời hư vô ma giới thánh tử là nhìn lấy Lâm Hiên một chút xíu tiến bộ. Theo đại đạo cảnh hậu kỳ trưởng thành đến hiện nay nửa bước thánh nhân vương cảnh. Mà thái thản nhất tộc làm hồng mông hỗn độn hải bên trong cường hãn nhất chủng tộc một trong. Từ sinh ra đến nay thấp nhất đều có thể có nửa bước thánh nhân vương cảnh. Có thể xưng toàn bộ hồng mông hỗn độn hải bên trong kinh khủng nhất chủng tộc. Lâm Hiên không phải thái thản nhất tộc. Cũng có thể giảm bớt hắn không ít phiền phức. Dù sao tại dưới tình huống bình thường. Tư vô ma giới cũng không muốn trêu chọc thái thản tộc là địch. Tư vô ma giới thánh tử tự nhiên là có thể tùy tâm sở dục xử trí Lâm Hiên. Vô luận là đem đánh giết vẫn là thu nhập dưới trướng đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đương nhiên hư vô ma giới thánh tử vẫn như cũ là muốn đem Lâm Hiên thu để bản thân sử dụng. Dạng này mới có thể đem Lâm Hiên giá trị phát huy đến sử dụng tốt nhất. Nói nhảm nhiều quá. Tuy nhiên dung hợp sau pháp tắc chi lực vẫn là đối với hư vô ma giới thánh tử không tạo được chí mạng tính thương tổn. Nhưng vẫn như cũ là có thể bài trừ hắn thế giới chi lực hình thành phòng ngự. Muốn trách cũng chỉ có thể quái tự thân cảnh giới còn kẹt tại nửa bước thánh nhân vương cảnh. Nếu không cũng sẽ không gian nan như vậy. Oanh! Nhiều loại pháp tắc chi lực tại Lâm Hiên khống chế phía dưới lần nữa dung hợp. Đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng ba động vậy mà không kém chút nào thế giới chi lực. Chỉ bất quá Lâm Hiên giờ phút này đã là đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Toàn thân trên dưới không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Cái này là do ở tự thân phóng xuất ra không nên thuộc về tự thân lực lượng. Đến mức pháp tắc chi lực tiến hành phản phệ. Xem ra trước mắt ta có thể dung hợp pháp tắc chi lực nhiều nhất chỉ có thất trung. Lại nhiều mà nói chính mình cũng không thể bảo đảm có thể khống chế. Lâm Hiên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. 6 loại pháp tắc chi lực tiến hành dung hợp. Đã có thể đạt tới sánh ngang thế giới chi lực cường hãn trình độ. 7 loại pháp tắc chi lực dung hợp. Bạo phát đi ra uy thế không kém chút nào thế giới chi lực. Chỉ bất quá Lâm Hiên còn muốn tiếp tục điệp ra. Thì sẽ vô cùng khó khăn. Lại còn có thể tiếp tục dung hợp pháp tắc chi lực. Từ vô ma giới thánh tử cũng đồng dạng là cảm giác được cái này biến hóa kinh người. Lâm Hiên thả ra pháp tắc chi lực uy thế lại tăng lên mấy phần. Dung hợp sau pháp tắc chi lực bạo phát đi ra uy năng đã đạt đến thế giới chi lực trình độ. Cũng chẳng khác nào nói. Lâm Hiên bây giờ có thể lấy nửa bước thánh nhân vương cảnh cảnh giới. Lại có thể phóng xuất ra thánh nhân vương cảnh thực lực. Nếu như đem những tin tức này truyền đi. Cái kia nhất định không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng.